Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 271, tỷ tỷ giúp ngươi, rốt cuộc là ngươi có mấy vị muội muội tốt thế, vì sao mỗi một vị muội muội đều đầy nước mắt. Đường Ninh viết bản thảo, ngâm nga bài hát, Triệu Mạn nhìn một hồi, một lúc sau, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, khi nãy ngươi đang vòng vo mắng ta ngu xuẩn hả? Đường Ninh lắc đầu nói, đừng nói mò, ta không có. Triệu Mạn nhăn mũi, ngươi thề đi. Ta thề, không hề. Một người một trị phòng có rất nhiều chỗ tốt, có thể cởi giày, có thể đi ngủ, mặc dù cửa trị phòng luôn mở, nhưng cả ngày, ngoại trừ công chúa Oa Oa tới đây thì chẳng có người nào tiến đến nữa. Đương nhiên, một người ở lâu vẫn có chút nhàm chán và tịch mịch, có Triệu Mạn ở bên cạnh hắn líu ríu, phiền thì đúng là có hơi phiền, nhưng nàng vẫn có tác dụng giải buồn. Triệu Mạn xem hết nội dung quyển mới nhất, một tay chống cằm, nhìn Đường Ninh hỏi, ngày mai ngươi có phải lại được nghỉ mộc hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn tò mò hỏi, ngày nghỉ mộc thì ngươi thường làm gì? Khi thời tiết tốt thì ra ngoài du ngoạn nấu cơm dã ngoại, còn nếu thời tiết không tốt thì ở trong nhà đánh bài. Du ngoạn nấu cơm dã ngoại. Trên mặt Triệu Mạn lộ ra vẻ hâm mộ, nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi, đánh bài là gì? Chính là một loại trò chơi. Đường Ninh không có ý định giải thích cặn kẽ với nàng, đối với một người ngày thường luôn nhàm chán đến cực hạn thì đánh bài là một trò chơi rất có sức dụ hoặc, Tô Mị chính là ví dụ điển hình, đánh mấy lần, nàng sẽ không vừa lòng chỉ đánh bài đơn thuần, địa điểm chơi cũng từ trên bàn tiến tới trên giường. Hắn đến Hàn Lâm Viện để công tác, không phải để đánh bài, ai biết đây có phải là bẫy rập của công chúa Oa Oa hay không, muốn dụ dỗ hắn phạm pháp để hoàng đế đánh hắn. Trò chơi. Triệu Mạn nháy mắt, nói ra, vậy ngươi và ta chơi đi. Đường Ninh lắc đầu, nói, Hàn Lâm Viện không phải chỗ chơi đùa. Nếu để cho bệ hạ biết, ta sẽ bị đánh gậy. Triệu Mạn vội vàng nói, sẽ không đâu, ngươi không nói, ta không nói, thì không có người biết. Không được. Ai, ngươi chơi với ta đi mà, ta đi đóng cửa lại, bọn hắn sẽ không thấy được. Ở trong trị phòng ngồi lâu cũng hoảng, hai vị Hàn Lâm tu soạn rời khỏi trị phòng, đứng ở dưới hiên. Hít sâu mấy hơi không khí mới mẻ. Kẹt kẹt. Cửa trị phòng đối diện với bọn họ đột nhiên đóng lại. Hàn Lâm Viện là quan nha, không phải là địa bàn riêng của người nào, khi lên nha thì cửa trị phòng vốn không cho phép đóng lại. Một người giật mình. Hỏi, vừa rồi người đóng cửa là công chúa. Một người khác biến sắc, ta vừa rồi không nhìn thấy gì cả. Hai người liếc nhau, không dám đứng ở ngoài cửa nữa, nhanh chân chạy về trị phòng của mình. Trước khi hạ nha, Đường Ninh vẫn không có hoàn thành quyển mới muốn viết hôm nay, hắn đến Hàn Lâm Viện đương nhiên trong người sẽ không mang theo mạt chược, nhưng Triệu Mạn cũng không vì hắn không có mạt chược mà bỏ qua cho hắn, nàng thực sự ngồi ở bên cạnh hắn nói chuyện phiếm, nói đến tận lúc thả nha mới đi. Sau mấy ngày tiếp xúc này, hắn phát hiện mặc dù nàng hơi đáng ghét một chút, cũng mắc hội chứng công chúa, nhưng cũng sẽ không làm người khác chán ghét. Đường Ninh đối với nàng cũng không đối chọi gay gắt giống như trước đó. Trường Ninh cung, Triệu Mạn nhảy nhảy nhóc nhóc đi vào, một nữ quan đi tới, hỏi, điện hạ lại đi Hàn Lâm Viện sao? Đúng vậy, phụ hoàng bận rộn như vậy, ta giúp phụ hoàng nhìn bọn hắn có lười biếng hay không? Triệu Mạn tủm tỉm cười, nói ra, ngươi không biết đấy thôi, đám người Hàn Lâm Viện kia thích nhất là lười biếng. Nữ quan kia nhìn nàng một chút, chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ có thể lui ra ngoài. Một tiểu cung nữ lặng lẽ đi tới, nói ra, công chúa, ngài lại đi gây sự với Đường Hàn Lâm sao? Ta tìm hắn để gây sự làm gì? Trên mặt Triệu Mạn tươi cười. Nói ra, người này rất thú vị, hắn biết thật nhiều đồ vật mà ta chưa từng nghe qua cũng chưa từng chơi qua, đáng tiếc phụ hoàng không để cho ta xuất cung, lần sau để hắn mang vào trong cung. Huyện lệnh dù sao cũng là chi trưởng một huyện, nếu ở châu huyện xa xôi, huyện thừa liên hợp với quan viên thân hào nông thôn trong huyện, còn có thể chống lại cùng huyện lệnh. Nhưng ở Bình An huyện, nếu là huyện lệnh cứng rắn một chút, huyện thừa cũng sẽ không được chỗ tốt gì. Nhưng làm như vậy cũng không phải là không có chỗ xấu, nếu như trên dưới huyện nha không một lòng, rất nhiều chuyện sẽ gặp phải trở ngại không tưởng tượng được. Từ khi Giao Phong bị thua Nhạc Phụ đại nhân, Triệu huyện thừa đã hoàn toàn mặc kệ sự vụ trong tay, cáo ống ở nhà, không gặp khách lạ. Trong huyện nha, mục đích lập ra huyện thừa chính là để chia sẻ chính vụ giúp huyện lệnh. Kinh huyện huyện nha giống như Bình An huyện này, mỗi ngày có rất nhiều chuyện vụn vặt khó phân, nếu chỉ dựa vào huyện lệnh, sợ là hắn sẽ phải mệt chết. Triệu Huyện thừa cáo ống ở nhà, Hình Bộ lại hạ công văn, ra lệnh cưỡng chế Bình An huyện nha mau chóng giải quyết mấy vụ án tồn động từ mấy năm trước. Loại chuyện đuổi trộm bắt cướp này, ngày thường đều là huyện thừa nha và huyện úy đốc thúc. Triệu Huyện thừa và Trịnh huyện úy có quan hệ mật thiết, sau khi bị đoạt quyền thì hai người dứt khoát không quan tâm đến sự vụ nữa, một đống hồ sơ tình tiết vụ án xếp cùng một chỗ, không có bọn hắn hiệp trợ, căn bản là không có cách nào cử lý. Hai người này tính toán rất tốt, mặc dù Hình Bộ không thể nhúng tay vào chuyện trọng huyện nha, nhưng lại có thể thông qua những vụ án tồn động này để tạo áp lực cho huyện nha. Trong khảo hạch chiến tích hàng năm của huyện lệnh, tình huống trị an cũng là một vòng vô cùng quan trọng, liên tục 3 năm không qua kiểm tra đánh giá, nhẹ thì xử phạt, nặng thì biếm quan. Công văn của Hình Bộ tới rất đúng lúc, Triệu Huyện thừa chỉ là một huyện thừa, còn không cách nào ảnh hưởng đến Hình Bộ. Đường Ninh vốn tưởng rằng những người kia đã yên tĩnh, lại nghĩ tới bọn hắn lại dùng một phương thức càng uyển chuyển, càng quanh co hơn, để không kẻ nào tìm không ra nhược điểm của bọn hắn. Giống như trận giao phong giữa Nhạc Phụ Đại Nhân và Triệu Huyện thừa, trên quan trường, mặc dù ám tiễn cũng có thể đã thương người, nhưng phương pháp minh đao minh thương, quang minh chính đại này mới khiến người ta bất đắc dĩ. Đường gia. Hình Bộ chủ sự đứng trong nội đường, cung kính thi lễ một cái, nói ra, đại nhân, đều đã làm xong dựa theo phân phó của ngài. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, vất vả cho Từ chủ sự. Từ chủ sự vội vàng nói, không khổ cực, không khổ cực. Đường Kỳ giơ tay lên, đã có một hạ nhân bưng khay đi tới, nói ra, đây là một phần lễ mọn, mong Từ chủ sự nhận lấy. Từ chủ sự ngẩng đầu nhìn, cũng không cự tuyệt, cẩn thận nhận lấy rồi nói ra, đa tạ Đường đại nhân. Sau khi Từ chủ sự rời đi, mới có một bóng người từ sau đường đi tới, hỏi, nhị thúc, vì chuyện nhỏ này, chúng ta công công quấn quấn như vậy, thậm chí vận dụng lực lượng Hình Bộ. Cũng chưa chắc có thể tạo ra tác dụng gì, làm như vậy đáng giá không? Con đê ngàn dặm lại bị sập bởi tổ mối, làm việc sao có thể một lần là xong? Đường Kỳ nhìn hắn, hỏi, ngươi biết tại sao lần trước Đường gia thua sao? Đường Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói ra, bởi vì chúng ta coi thường hắn, nếu từ khi hắn vào kinh đã lập tức hạ xuống quyết định diệt trừ hắn, thì sẽ không biến thành kết quả hôm nay. Không tệ. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ tiếc, chúng ta hiểu ra đạo lý này quá muộn, trước kia có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, hiện tại lại không thể dùng, bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào Đường gia chúng ta. Vì biểu đệ này của ngươi, lợi hại hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Ánh mắt Đường Cảnh hơi liễm, nói ra, dù có lợi hại hơn nữa thì thế nào, dựa vào lực lượng một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể phá vỡ toàn bộ Đường gia, phá vỡ Huệ Phi nương nương, phá vỡ Đoan Vương Điện Hạ. Đường Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, nửa năm trước, ta và phụ thân ngươi cũng nghĩ như vậy, cái giá phải trả chính là Đường gia gãy một cánh tay, danh dự trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tương lai ngươi kế thừa Đường gia, sai lầm mà chúng ta phạm qua, ngươi không thể tái phạm. Đường Cảnh giật mình. Không người nói, chất nhi thụ giáo. Thiên nhiên cư. Đường Ninh từ hậu viện Tô Mị đi ra, đến khi đi tới cửa ra vào, giọng nói rã rời của Tô Mị từ phía sau truyền đến. Ngươi muốn đi rồi. Đường Ninh quay đầu lại, nói ra, có chút việc gấp, lần sau lại. Ngủ. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi, việc gấp gì? Đường Ninh đơn giản kể lại mấy vụ án tồn động kia với nàng. Hóa ra là mấy bản án này. Trên mặt Tô Mị lộ ra mỉm cười, tiến lên mấy bước, đưa tay nâng cầm của hắn, nói ra, gọi tỷ một tiếng, tỷ giúp ngươi. Chương 272, lần sau không thể làm như thế nữa, tỷ. Đường Ninh nhìn Tô Mị, không chút do dự gọi. Có thể dùng một tiếng tỷ để giải quyết vấn đề, cần gì phải chịu khổ chịu mệt để tra hồ sơ tìm manh mối, một năm trước đều không phá được án, trông cậy vào bọn hắn trong thời gian ngắn phá được là chuyện không thể nào. Chờ lấy. Tô Mị phong tình vạn chủng chậm rãi liếc hắn một cái, rồi đi ra khỏi phòng. Đường Ninh ngồi trước bàn, rót một chén trà, nhìn chung quanh một chút, phát hiện gian phòng của Tô Mị so với lần trước hắn thấy đã sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Xem ra nha hoàn Lười Tiểu Đào kia cuối cùng đã hiểu rõ chức trách làm nha hoàn. Không đá cầu mây cả ngày trong sân nữa. Búp bê vải lần trước đưa cho nàng còn nằm trên giường của nàng, làm vật thay thế chính mình, Đường Ninh nhìn thấy búp bê vải kia, luôn luôn có chút kỳ quái cảm giác. Hắn uống một ngụm trà, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Mị đi vào một căn phòng ở hậu viện, nhẹ nhàng chuyển động một cái bình hoa gác trên giá sách, một bức tường phía trước cũng chậm rãi chuyển động. Nàng đi đến vách tường, lại chuyển động một bình hoa khác, vách tường lại nhanh chóng khép lại. Sau vách tường là một gian phòng cực kỳ rộng lớn, trong phòng có rất nhiều giá sách, trên giá sách đều là thư tịch hồ sơ. Mấy nữ tử ở trong phòng vội vàng bận rộn, thấy nàng tiến đến, lập tức không người chào, chào cô nương. Tô Mị nhìn một người trong đó, nói ra, giúp ta tìm mấy phần hồ sơ. Không bao lâu sau, nữ tử trong phòng bắt đầu tìm kiếm trên giá sách. Một lão ẩu từ phía trước đi tới, hỏi, ngươi tìm hồ sơ mấy vụ án này làm cái gì? Tô Mị nói ra, có chỗ hữu dụng. Lão ẩu nhăn mày hỏi, lại là vì tiểu tử kia. Tô Mị nhếch miệng, nói ra, hắn là đệ đệ ta, làm tỉ tỉ, giúp đệ đệ mấy việc thì thế nào? Đây là chuyện nhỏ sao, chẳng lẽ ngươi không biết, vì sưu tập những vật này, chúng ta đã hao phí bao nhiêu khí lực? Thế mà ngươi cứ đưa cho hắn như vậy. Lông mày lão ẩu nhíu chặt, giận dữ nói, ngươi đừng lấy danh nghĩa đệ đệ làm ngụy trang, có kiểu giúp đệ đệ giúp đến lên giường sao? Tô Mị nhìn bà ta, nói ra, ngươi đúng là già mà không kính, nói cái gì đó. Lão ẩu trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, những người kia giữ lại, về sau đều sẽ có tác dụng đối với chúng ta, lần này ngươi làm nhân tình, hao tổn chính là lực lượng của chúng ta. Tô Mị nói, những thứ này còn không phải do ta tân tân khổ khổ, dốc hết tâm huyết mới ra được, sửa sang lại, chúng ta cũng không thiếu một hai chuyện này. Lão ẩu nhìn nàng hồi lâu, mới xoay người trầm giọng nói, chỉ này một lần, lần sau không thể làm như thế nữa. Tô Mị thè lưỡi, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Lão ẩu quay đầu lại nói, ngươi nói cái gì? Tô Mị lập tức nói, ta nói. Tạ ơn sư phụ. Đường Ninh đã uống hai chén trà, trong quá trình chờ đợi lại phát hiện đầu giường Tô Mị có một bản bìa cứng Thiên Tiên Phối. Ngay cả kỳ nữ như nàng cũng không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của thoại bản, xem ra nữ hài tử thời đại này mười phần ưa thích đối với tiết mục Tư Định Chung Thân, bọn họ đều có ước mơ đối với tình yêu tự do. Tô Mị từ bên ngoài đi tới, đưa một phong thư cho hắn, nói ra, đều ở nơi này. Đường Ninh nhận phong thư, mở ra nhìn một chút, sau đó để phong thư xuống, đi đến trước giường, ném búp bê vải kia tới chân giường, cởi giày bò lên giường, nói ra, tới đi. Chưa tới nửa giờ sau, hắn từ trong phòng Tô Mị đi ra, không nhìn thấy lão khất cái chờ ở ngoài viện, khi đi vào lầu chính Thiên Nhiên Cư, phát hiện lão còn đang ăn uống thả cửa trong nhà cát. Từ khi rượu ở Linh Châu được chở tới đây, lão khất cái rốt cuộc cũng không uống rượu khác, cũng không vừa lòng vừa uống rượu vừa móc chân, có rượu nhất định phải có đồ ăn. Kém nhất cũng phải có một bàn thịt đầu heo. Đi ra lầu chính, lão khất cái vừa nấc rượu, vừa nói, vẫn là tên mổ heo kia cắt thịt đầu heo ăn ngon, người khác không có một phần đao công của hắn kia. Đường Ninh đi ra xa mấy chục bước, đột nhiên có một bóng người từ phía trước đụng tới, hắn vội vàng đỡ lão ẩu té ngã trên đất, hỏi, lão nhân gia, người không sao chứ? Không có việc gì. Lão ẩu kia mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, trực tiếp rời đi. Đường Ninh nhìn bóng lưng bà rời đi, không khỏi thầm than trong lòng, thời đại này, mọi người nói chung vẫn biết liêm sỉ, mặc dù thái độ của lão nhân gia này không tốt lắm. Nhưng cũng không có thừa cơ lừa bịp hắn, đi trên đường, gặp được lão nhân ngã sắp xuống, gần như cũng có thể yên tâm đỡ. Đừng động. Hắn vừa mới bước một bước, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng lão khất. Bước chân của hắn lập tức dừng lại. Lão khất cái đi lên trước, đưa tay sờ lên trên gáy hắn, Đường Ninh chú ý tới trên tay lão có thêm một con tiểu côn trùng. Hình thể côn trùng này không lớn, giống như một loại giáp trùng, đại khái chỉ lớn cỡ hai hạt gạo, từ trước tới nay Đường Ninh chưa từng gặp qua, kinh ngạc nói, đây là vật gì? Không có gì, một con tiểu côn trùng mà thôi. Lão khất cái lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, kết thúc sinh mạng của côn trùng kia. Sau đó rót một ngụm rượu vào miệng, quay đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, kỳ quái a. Khi hai người đi tới cửa ra vào Thiên Nhiên Cư, lão ẩu vừa đụng vào Đường Ninh đang đứng dưới cây liễu bên hồ, tiện tay lấy một mảnh lá liễu, đặt lên bên miệng thổi. Gần như trong nháy mắt khi tiếng nhạc này vang lên đã có một bóng người vội vội vàng vàng từ trong tiểu viện lao ra. Tô Mị nhanh chân chạy đến dưới gốc cây, nhìn lão ẩu, tức giận nói, ngươi đã làm gì hắn? Lão ẩu không đổi sắc mặt nói ra, không có gì. Để hắn ăn chút đau khổ mà thôi, cũng để cho hắn biết, tiện nghi thiên nhiên cư không phải dễ chiếm như vậy. Ngươi! Tô Mị căm hận trừng bà ta một chút, rồi nhanh chân chạy ra phía ngoài. Lúc này bóng người bên ngoài lầu chính thiên nhiên cư mặc dù không nhiều, nhưng cũng còn có mấy người, nhìn thấy Tô Mị Tô cô nương ngay cả giày cũng không đi, nàng không để ý đến hình tượng chạy nhanh trên đường, tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Đường Ninh sắp rời khỏi thiên nhiên cư, lại nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mai chân trần chạy tới, kinh ngạc nói, ngươi sao thế? Tô Mị không trả lời hắn. Đi đến trước mặt hắn, hai tay khoác lên trên vai của hắn, xoay hắn một vòng, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau nhìn một lần, mới khẩn trương hỏi, ngươi thế nào, có cảm giác thoải mái ở đâu không? Không có. Đường Ninh kỳ quái nhìn nàng, hỏi, sao ngươi đi ra mà giày cũng không xỏ thế? Tô Mị lại đánh giá hắn một phen, hỏi, thật sự không sao? Đường Ninh bất đắc dĩ nói, ngươi thấy ta giống như có chuyện sao? Tiểu Đào từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới, gọi, tiểu thư, giày. Tô Mị dùng khăn mặt Tiểu Đào mang tới xoa xoa chân, lúc này mới đi vào giày. Đường Ninh chú ý tới, chân Tô Mị nhỏ trắng tinh tế. Cũng không giống nữ tử khác trong kinh có thói quen sơn móng tay, cũng không nhuộm ngón tay giữa thành màu đỏ, tay chân này có một loại mỹ cảm thuần thiên nhiên. Mặc dù bọn hắn cùng giường khác gối rất nhiều lần, nhưng khi nàng và hắn cùng ngủ trên một giường thì đều mặc túc y. Đây là lần thứ nhất Đường Ninh nhìn thấy chân xê nàng. Tô Mị thấy hắn thật sự không có việc gì, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Đường Ninh thu tầm mắt lại, nói ra, về sau dù có chuyện khẩn cấp, cũng nhớ phải đi giày, chân của nữ hài tử, ngoại nhân không được nhìn. Tô Mị biểu môi khinh thường, nói ra, quê hương của chúng ta không có quy củ như vậy. Bị người thấy được chân sẽ chết muốn sống, quá ngu xuẩn. Đường Ninh cải chính. Cũng không nhất định muốn chết muốn sống, còn có thể gả cho người kia. Gả cho ngươi. Tô Mị nhìn hắn, nhắc nhở, không ngờ ngươi lại có ý nghĩ như vậy, ta thế là tỷ ngươi, đây là loạn luân. Quả nhiên hắn đùa giỡn không thắng được hồ ly tỷ tỷ, Đường Ninh phất phất tay, nói ra, ngươi trở về ngủ tiếp đi, ta đi đây. Hắn cùng lão khất cái đi đến trên đường, đột nhiên hỏi, tiền bối vừa rồi bóp chết con côn trùng kia, có phải có gì đó cổ quái hay không? Lão khất cái rót rượu vào miệng, chật chật lưỡi. Nói ra, nghĩ không ra, hiện tại còn có người hiểu thuật dưỡng cổ, chỉ tiếc đạo hành không đủ, lúc tuổi lão phu còn trẻ có biết mấy vị cao thủ cổ đạo, có vị nào không phải hạ cổ vô hình. Cổ thuật. Đường Ninh nghe vậy, nhìn không được khẽ rung một cái, dù hắn chưa gặp qua đồ vật mang theo sắc thái truyền kỳ này, nhưng trong phim truyền hình điện ảnh và tiểu thuyết lại không thiếu, mọi người truyền tai về thứ này vô cùng kỳ diệu. Nghe mà biến sắc, không ngờ có một ngày hắn lại gặp được. Lão phụ nhân kia, vậy mà ác độc như thế, chính mình chỉ đụng bà ta một chút, hay là bà ta chủ động đụng vào. Thế mà đã hạ ngoan thủ với hắn như vậy, Tô Mị giống như cũng biết một ít gì đó, lần sau phải tìm nàng hỏi rõ ràng một chút. Nhưng cổ thuật này nghe có vẻ rất lợi hại, nếu có thể học được, chẳng lẽ có thể lấy yếu thắng mạnh, không cần võ công cao hơn Đường Yêu Yêu, mà vẫn có thể đè nàng xuống đất đánh. Hào quang trong mắt Đường Ninh đại phóng, ánh mắt nhìn về phía lão khất cái. Lão khất cái phất tay áo, nói ra, đừng nhìn ta không biết. Chương 273, cải trang vi hành. Lão khất cái kiến thức rộng rãi, bí tịch võ công coi thành rau cải trắng để bán, trên đời này khẳng định có võ công mà lão không biết. Nhưng từ vẻ hời hợt của lão khi nãy thì có thể thấy là lão có biết về cổ thuật. Nhưng lão khất cái không muốn dạy hắn, hắn cũng thể ép lão dạy. Với tình hình trước mắt thì phong thư hắn cầm trong tay này đang chứa đồ vật còn gấp gáp hơn cả chuyện học cổ thuật. Hắn đã xem nội dung bên trong phong thư này, trong một năm nay, mấy vụ án mà huyện nha còn tồn động, chân tướng của mỗi vụ án, hung thủ là người nào, hiện tại ở nơi nào. Thậm chí ngay cả động cơ giết người đều phân tích rất kỹ càng. Khó trách Tô Mị nói mình không biết lai lịch của nàng, nàng có thể tùy ý tra ra những chuyện này, lực lượng ở kinh thành lớn đến mức không thể tưởng tượng. Đường Ninh không thể trực tiếp giao những vật này cho nhạc phụ đại nhân, không tìm được một lý do hoàn mỹ, cũng không thể nói là Tô Mị cho hắn, chuyện bán đồng đội như thế vốn không thể làm. mặc kệ Tô Mị có thân phận gì, đều không ảnh hưởng tới quan hệ bạn ngủ đơn thuần của bọn hắn. Hồ sơ mấy vụ án này cộng lại, đã chất đầy một trương, Đường Ninh để Bành Sâm phái hai tên nha dịch mang tất cả hồ sơ tới. Không biết có phải là do Triệu Huyền Thừa cố ý hay không, những hồ sơ này bị đánh loạn lên, chỉ việc lựa ra phân loại một lần nữa đã là một việc khó khăn. Trước khi Đường Ninh để bọn hắn chuyển tới đã dặn bọn hắn tập trung tư liệu hồ sơ của một vụ án vào cùng một chỗ. Những chuyện sau đó đối với hắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao, đã biết được kết quả lại đi liên hệ với quá trình sẽ đơn giản hơn là căn cứ quá trình để đưa ra một kết quả không biết có tồn tại hay không. Đường Ninh dùng hai canh giờ, vẽ ra một hệ thống của tất cả bản án có thể khiến người khác tin phục. Theo những manh mối nhìn như không hề có quan hệ này, cuối cùng sẽ đạt được kết quả ngoài dự liệu. Tiểu Tiểu gõ cửa một cái rồi đi tới, ca ca, đi ăn cơm. Đường Ninh nhìn nàng, nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Tiểu, muội qua đây một chút, ca ca nói chuyện này. Ăn cơm xong, Đường Ninh sẽ đi trong viện một chút để tiêu thực, Tiểu Tiểu đi đến bên người lão khất cái, nói, sư phụ, con muốn học cổ thuật. Cổ thuật à? Lão khất cái nghĩ ngợi một chút rồi nói, nữ hài tử cả ngày chơi đùa cùng những độc trùng kia, không tốt đâu, nhưng mà, cổ thuật này, học cũng không sao, dù sao Lương Quốc đã diệt vong nhiều năm như vậy. Thế mà vạn cổ giáo còn có đệ tử đến nơi này, không thể không phòng. Lão lẩm bẩm nói một mình vài câu rồi gật đầu nói, ngày mai sư phụ dạy ngươi. Đường Ninh bỏ tất cả hồ sơ vào rương, lúc này lão khất cái đi tới, nói, lại cho lão phu một vò rượu. Đường Ninh không ngẩng đầu nói, không có. Hết rồi. Lão khất cái lập tức kinh hãi, không phải còn có mấy chục vò sao? Đường Ninh nhìn lão một cái, nói ra, lão cũng có thể không biết cổ thuật, rượu của ta vì sao không thể không có. Mặc dù lão khất cái có võ công rất cao, nhưng có một chuyện lão cần hiểu rõ. Rượu ngon cho lão uống là hắn ủ ra. Đồ đệ bảo bối duy nhất của lão cũng là muội muội hắn, ăn cơm của hắn, uống rượu của hắn, lừa gạt muội muội của hắn. Kết quả mỗi lần có chuyện tìm lão, lão không giả ngu thì chính là cự tuyệt, làm người không thể như thế được. Lão khất cái nở nụ cười, nói ra, không phải chỉ là cổ thuật sao, dễ thương lượng, trước tiên ngươi cứ lấy rượu ra. Bình An huyện nha, Chung Minh Lễ nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Đường Ninh gật đầu nói, cả đêm xem hết những hồ sơ kia, tìm ra mấy điểm đáng ngờ, dựa vào những điểm đáng ngờ này tra được. Có thể sẽ có chút phát hiện. Chung Minh Lễ cẩn thận nhìn một chút một trang giấy Đường Ninh đưa tới, lắc đầu, nói ra, những thứ này chỉ là suy đoán của ngươi, không thể coi là chứng cứ, nhất định dựa vào đây thì quá mức cứng nhắc, mà lại có chút khó tin. Đường Ninh cười cười, nói ra, khi chúng ta loại trừ tất cả mọi khả năng, một khả năng còn lại kia dù không thể tin thì đó cũng là sự thật. Hắn là đứng ở góc độ Thượng Đế để nhìn nhận, dù sao hắn rất rõ tình tiết vụ án. Cũng biết hung thủ là ai, chỉ là những lời này hắn lại không thể nói rõ ràng cho nhạc phụ đại nhân. Chỉ có thể để ông tự đi thăm dò. Trong mấy vụ án này, có hai vụ đều là thảm án diệt môn, một vụ trong đó lại càng là liên quan đến tính mạng hơn 20 người, ở Kinh Sư từng nhất lên sóng to gió lớn, nếu như có thể phá hết những bản án này thì thực sự là chiến tích. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ để Bành Sâm đi điều tra. Đường Ninh nghĩ một chút lại nói, còn có một thứ nữa, nhạc phụ có thể nhìn xem. Hắn đặt một trang giấy lên bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Chung Minh Lễ cầm lấy tờ giấy kia, sau khi nhìn một chút thì sợ run. Trên tờ giấy này là chứng cứ Triệu Huyện Thừa thu hối lộ. Làm việc trái pháp luật, mặc dù chỉ là lời từ một phía, nhưng lần theo manh mối trên giấy sẽ không khó xác nhận. Chỉ là nếu Triệu Huyện Thừa dám thu, vậy chứng tỏ hắn ta làm rất bí ẩn, Đường Ninh lấy được tờ giấy này từ chỗ nào. Đối với những chuyện xảy ra trên người Đường Ninh, ông đã không muốn đi tìm nguyên nhân nữa. Ông suy nghĩ một chút rồi đi ra tiền đường, nói ra, đi huyện Thừa Nha. Huyện Thừa Nha, Hậu Nha. Triệu Huyện Thừa và Trịnh Huyện Úy đang nhàn nhã đánh cờ, Trịnh Huyện Úy cười cười, nói ra, đại nhân ra chiêu này thật cao minh, mấy bản án kia, Chung huyện lệnh cũng đừng hòng phá được một vụ nào. Đến lúc đó trên sổ con hình bộ chỉ có thể viết, khảo hạch năm thứ nhất Chung huyện lệnh nhậm chức sẽ không qua, đến lúc đó, xem hắn ở trong huyện nha này ngẩng đầu thế nào. Triệu Huyện Thừa không nhanh không chậm đánh cờ, nói ra, Chung Minh Lễ muốn quyền, bản quan cho hắn quyền, chính hắn không có bản sự cũng không trách được bản quan. Hắn cầm một con cờ, vừa mới hạ xuống thì lại có nha sai đến báo, Trung huyện lệnh tới, ở phía trước nha chờ hắn. Hiện tại biết tìm bản quan rồi. Triệu Huyền Thừa không ngẩng đầu, nói ra, cứ nói thân thể bản quan khó chịu, không gặp. Không bao lâu sau, nha dịch kia đi đến trước nha, không người nói, huyện lệnh đại nhân, Triệu Huyền Thừa nói thân thể hắn khó chịu. Trung Minh Lễ nhìn sau nha một chút, nói ra, nếu đã như vậy, cứ để Triệu đại nhân nghỉ ngơi một chút đi. Chứng cứ Triệu Huyền Thừa tham ô, là tiện tay Tô Mị đặt trong phong thư, xem như bù thêm cho vài vụ án kia, một trang giấy này, đã đủ để kéo hắn từ trên vị trí huyện thừa xuống. Vài vụ án này công công cuốn cuốn rất nhiều, để cho an toàn, Đường Ninh xin Hàn Lâm viện nghỉ ba ngày, lúc nào Bành Sâm cũng có thể báo cáo tình tiết vụ án với hắn. Hàn Lâm viện, Triệu Mạn lại một lần nữa từ trị phòng nào đó đi tới. Tùy tiện kéo lấy một người hỏi, Đường Ninh đâu? Người kia lập tức cẩn thận nói ra, hồi công chúa, Đường Tu Soạn bị bệnh, hắn xin nghỉ tĩnh dưỡng ở nhà, mấy ngày này cũng sẽ không đến trong viện. Bệnh à? Triệu Mạn có chút thất vọng, đi ra Hàn Lâm viện, chẳng có mục đích gì đi lại trong cung, không bao lâu sau đã đi tới phía trước một cung điện. Nhìn thấy Trần Hoàng từ trong điện đi tới, nàng giật mình, hỏi, hôm nay phụ hoàng lại xuất cung sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, từ lần trước đi qua Hàn Lâm viện một lần, ông ta bắt đầu sinh ra hứng thú đối với từng quan nhà trong kinh, tận mắt đi xem một chút. Kiểu gì cũng sẽ phát hiện mấy chuyện mà bình thường ở trong cung không thể nhìn thấy. Triệu Mạn nhìn ông ta, năn nỉ nói, phụ hoàng, lần này mang con cùng đi có được hay không, đã lâu lắm rồi côn không được xuất cung qua. Trần Hoàng nhìn nàng, nói ra, phụ hoàng không phải xuất cung để du ngoạn, Mạn Nhi ngoan ngoãn đợi trong cung, không nên hồ nháo. Người ta không hồ nháo. Trần Hoàng lắc đầu nói, ngươi là công chúa còn chưa xuất cát, tùy tiện xuất cung là không ra thể thống gì, nếu để cho ngự sử nhìn thấy. Đúng đúng đúng, phụ hoàng nói đều đúng. Triệu Mạn nhìn ông ta, nháy nháy mắt, nói ra, thế nhưng là con không để cho bọn hắn nhìn thấy không được sao. Hơn nữa phụ hoàng xuất cung cũng không thể luôn luôn mặc áo quần này mà, những người kia nhìn thấy từ xa đã sớm có chuẩn bị, phụ hoàng vẫn nên đổi một bộ quần áo bình thường, đây mới gọi là cải trang xuất cung. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý, nhẹ gật đầu, nhìn nàng rồi nói ra, trẫm chỉ cho con đi lần này, về sau không cho phép hồ nháo. Hoa hoa, phụ hoàng tốt nhất rồi. Đầu đường kinh sư phồn hoa, công tử trẻ tuổi cầm một cái quạt xếp trong tay, hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi mắt linh động tràn đầy hào quang. Một nam tử thân thể hơi mập nhìn xem một nam tử trung niên. Cung kính hỏi, lão gia, chúng ta đi nơi nào? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút rồi nói ra, đi Bình An huyện nha đi. Chương 274, làm càn Bình An huyện nha. Đường Ninh một mình phía sau nha, để Bành Sâm an bài đám nha dịch đi thu thập chứng cứ, có một tỷ tỷ tài giỏi thật là tốt, về sau phải tốt với Tô Hồ Ly một chút, ông chặt bắp đùi của nàng, biết đâu ngày sau còn có chỗ cầu đến nàng. Trước nha, hồ sơ mấy vụ án xếp cùng một chỗ, Trung Minh Lễ chỉnh lý từng vụ án một, có vẻ hơi lúng cuống tay chân. Đám nha dịch cũng không nhàn rỗi, người nào cũng chạy trước chạy sau. Huyện thừa nha, Triệu Huyện thừa nhìn một tên bộ khoái, hỏi, ngươi nói Trung Minh Lễ tra ra đầu mối, bản án nào có đầu mối? Bộ khoái kia nói, là vụ án từ thư lại năm ngoái. Vụ án từ thư lại. Triệu Huyện thừa suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cứ để hắn đi thăm dò đi, vụ án mà hình bộ cũng không tra được, hắn nghĩ hắn là Thanh Thiên Đại Lão gia chắc. Tháng 8 năm ngoái, kinh sư xảy ra một vụ án mạng, người chết là một tên tiểu lại của Bình An huyện nha, bị thiêu chết trong nhà, lúc ấy bị liên lụy, còn có mười mấy phòng nữa, lại chết thêm mấy bình dân, vụ án này gây lên ảnh hưởng không nhỏ ở kinh sư. Hình bộ còn không có kết luận đối với nguyên nhân cái chết của Từ Thư lại là ngoại ý muốn hay mưu sát, hắn Trung Minh Lễ chỉ dựa vào một chút hồ sơ, đã có thể tra ra manh mối. Hắn dùng mũ quan huyện thừa này đảm bảo. Lần này Trung Minh Lễ sẽ trở thành trò cười cho cả huyện nha. Hắn nhìn Trịnh Huyện Úy một chút, nói ra, Trịnh đại nhân, đến lượt ngươi hạ cờ rồi. Khi Trịnh Huyện Úy vừa hạ cờ xuống, mấy bóng người đã đi tới cổng huyện nha. Nếu là người hữu tâm thì có thể nhìn thấy trên đường phố trước huyện nha, người đi đường so với bình thường sẽ nhiều hơn rất nhiều, bắt đầu vây kín cửa huyện nha. Một thanh niên đi lên trước, nói vài câu với nha dịch đứng ở cổng huyện nha, thân thể nha dịch kia lung lay, sau đó lại lập tức đứng thẳng, mặc cho những người kia đi vào. Nam tử trung niên đi đầu bước vào trong nha môn nhìn một chút. Trên có chút ngoài ý muốn. Loại tiểu quan nha giống Bình An huyện nha này, bọn sai dịch hạ nhân tạo cho người khác cảm giác tốt ngoài ý muốn. Không nói đến bọn hắn ăn mặc chu chỉnh hơn so với đại bộ phận quan nha mà ông ta đã từng đi qua, tinh thần cũng muốn tốt hơn một chút, đi trên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn cũng không có lười biếng, trước sau nha môn đều bận rộn. Một tên nha dịch phát hiện ra bọn hắn, đi tới, hỏi, các ngươi là? Lăng Vân lộ ra một khối lệnh bài, nói ra, các ngươi cứ bận chuyện của các ngươi, chúng ta vào huyện nha tùy tiện nhìn xem. Đây là vật gì? Nha dịch kia liếc qua lệnh bài của hắn. Nói ra, các ngươi coi huyện nha là địa phương nào, muốn nhìn là nhìn a. Lăng Vân. Nha sai trẻ tuổi đang muốn hỏi lại, lại đột nhiên bị một người đá vào mông. Một tên nha dịch lớn tuổi đi lên trước, cười bồi nói, mới tới không hiểu chuyện, còn xin đại nhân không nên trách tội, ta đi thông báo huyện lệnh đại nhân. Không cần. Lăng Vân khoát tay áo với hắn, nói ra, chúng ta vào trong huyện nha tùy tiện nhìn xem, ngươi đi cùng chúng ta. Trước nha, Trung Minh Lễ dựa vào bàn xem xét hồ sơ, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng động mới ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, các ngươi là người phương nào? Đường Ninh từ phía sau đi tới, nhìn thấy mấy người đứng trong đường, giật mình, đang muốn mở miệng thì Trung Minh Lễ lại nhìn hắn, nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Triệu Đại Nhân Hình Bộ. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng mặc thường phục, cùng Triệu Mạn mặc nam trang đứng sau lưng Trần Hoàng nháy mắt ra hiệu với hắn, không biết bọn hắn đang làm gì. Ngụy Giang đưa mắt liếc hắn một cái, Đường Ninh lập tức hồi thần, chắp tay nói, Triệu Đại Nhân. Trung Minh Lễ nhìn hắn, nói ra, ta còn có chút hồ sơ muốn chỉnh lý. Ngươi mang Triệu Đại Nhân tới thiên phòng ngồi một chút. Đường Ninh vươn tay, nói ra, Triệu Đại Nhân, xin mời. Hắn mới vừa đi ra nha môn, Triệu Mạn đã nhìn hắn, hỏi, ngươi không phải nói ngươi bị bệnh sao, tại sao lại ở chỗ này? Khụ, khụ. Đường Ninh lập tức ho khan vài tiếng, chắp tay với Trần Hoàng, nói ra, hồi bệ hạ, mặc dù thần bị bệnh, nhưng ở trong nhà thật sự là không chịu ngồi yên, trùng hợp gần đây huyện nha bận rộn, bệ hạ cũng biết. Trung huyện lệnh là nhạc phụ thần, thần muốn đến huyện nha nhìn xem, có gì có thể ra chút lực. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra, nếu ngươi bị bệnh, thì nên ở nhà tĩnh dưỡng, chuyện của huyện nha tự có quan viên địa phương quan tâm. Triệu Mạn đi đến trước người hắn, quan sát tỉ mỉ một chút, nói ra, ta nhìn sắc mặt ngươi rất tốt mà, không phải là ngươi giả bệnh chứ. Khụ, khụ. Đường Ninh nhìn nàng, lại nặng nề ho hai tiếng, yếu ớt nói. Đại phu nói bệnh của ta sẽ truyền nhiễm, công chúa điện hạ vẫn nên cách ta xa một chút. Nước bọt ngươi đã phun đến trên mặt ta. Triệu Mạn trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nhảy ra xa. Trần Hoàng nhìn sai dịch bộ khoái tới tới đi đi trong viện, hỏi, gần đây huyện nha bề bộn nhiều việc sao? Đường Ninh gật đầu nói, Hình Bộ hạ công văn, lệnh cho huyện nha phải mau chóng kết án mấy vụ án tồn động từ các năm trước. Mấy ngày gần đây từ trên xuống dưới huyện nha đều đang vì việc này mà bận rộn, thần ở nhà cũng không chịu được nhàn rồi nên đành đến nhìn xem. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu ngươi ở chỗ này thì mang Trẫm đi quanh nhìn xem, đây là lần đầu tiên Trẫm tới Bình An huyện nha. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, vậy thần mang bệ hạ đi huyện Thừa Nha nhìn xem. Trong huyện nha, ngoài huyện Lệnh Nha, còn có huyện Thừa Nha, Chủ Bộ Nha, huyện Úy Nha. Theo thứ tự là chỗ làm việc của những quan viên khác. Trong huyện Thừa Nha, Trình huyện úy đang nhấp một ngụm trà, nói ra, lần này Trung Minh Lễ đã thay hết người của ta và ngươi đi. Nếu tra không ra cái gì, hai chúng ta có thể cùng vạch tội hắn thân là huyện lệnh mà chuyên quyền độc đoán, loại trừ đối lập, đến lúc đó, đại nhân lại để cho người ở phía trên gây thi lực, nói không chừng chức huyện lệnh này của hắn còn chưa ngồi ấm chỗ, đã phải về chốn cũ rồi. Vẻ mặt Triệu huyện úy rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra, một huyện lệnh ngoại châu, mặc dù không biết hắn gặp vận gì mà có thể thăng liền mấy cấp, ngồi vào vị trí Bình An huyện lệnh này, nhưng vị trí này cũng không phải dễ ngồi như vậy, ngay cả thường huyện lệnh có bối cảnh thâm hậu cũng không ngồi được. Hắn ở kinh thành không có bối cảnh gì, dựa vào cái gì để dừng chân, chẳng lẽ muốn dựa vào con rể của hắn ở Hàn Lâm viện. Đường Ninh đi vào huyện Thừa Nha, nhìn thấy Triệu huyện thừa và Trịnh huyện úy đang nhàn nhã đánh cờ. không khác lời nha dịch kia báo cáo chút nào. Hắn đi vào nội đường, nhìn hai người, ngoài ý muốn nói, huyện nha bận rộn như vậy, hai vị đại nhân vẫn còn có tâm tư đánh cờ. Triệu huyện thừa cũng biết hắn, chỉ bình tĩnh đứng lên, hắn không chút hoang mang nói, đường Hàn Lâm không ở Hàn Lâm viện, đến huyện nha chúng ta làm gì? Tuy nói đường Ninh là trạng nguyên, nhưng ở huyện thừa nha này. Hắn mới là chủ quan, cánh tay của Hàn Lâm viện còn chưa duỗi được xa như vậy. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Triệu đại nhân có ý là, bản quan đang xen vào việc của người khác. Triệu huyện thừa lắc đầu, nói, đường Hàn Lâm muốn nghĩ như vậy, bản quan cũng không có biện pháp. Tâm trạng của Trần Hoàng vốn không tệ, bình an huyện nha từ huyện lệnh đến sai dịch, đều không hề lười biếng, nhưng không nghĩ tới huyện lệnh nha và huyện thừa nha lại chênh lệch lớn như thế, làm huyện lệnh phải tự thân đi làm, ngay cả một chút thời gian cũng không rút ra được, kẻ làm huyện thừa lại có tâm tư đánh cờ uống trà. Ông ta đi lên trước. Trầm giọng hỏi, các ngươi ăn bổng lộc của triều đình, mà đến huyện nha lại uống trà đánh cờ. Trịnh huyện úy đứng lên, chỉ vào ông ta, chất vấn, ngươi là người phương nào, nơi này có phần để ngươi nói chuyện sao? Ngụy Giang tiến lên một bước, giận dữ hét, làm càn. Trịnh huyện úy đứng lên, quát, làm càn cái rắm, nói chuyện nam không ra nam nữ không ra nữ, nơi này là huyện thừa nha, ai cho các ngươi tiến đến? Đường Ninh im lặng lùi lại đến một bên, hắn vốn còn đang nghĩ làm cách nào để lộ ra việc Triệu huyện thừa thu hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật, hiện tại xem ra ngay cả một bước này cũng đều bớt đi. Trần Hoàng nhìn hai người, sắc mặt dần dần trầm xuống. Các đại huyện nha, quan lại lười biếng không ít, khi tâm tình của hắn tốt thì chỉ nhẹ nhàng răng dạy vài câu trên miệng. Mà bình an huyện nha này, huyện lệnh bận rộn không có thời gian ngẩng mặt lên, huyện thừa không chỉ có tâm tư đánh cờ, thế mà còn ương ngạnh phách lối như vậy, ông ta làm hoàng đế, sao có thể không biết chuyện ẩn ở bên trong. Ông ta quay đầu nhìn Lăng Vân, nói ra, bắt hai bọn hắn xuống. Chương 275, hoàng đế nổi giận kỳ thật khi giọng nói ái nam ái nữ kia vang lên, sắc mặt Triệu huyện thừa đã thoáng thay đổi. Từ lần bệ hạ đột nhiên tới Hàn Lâm viện, các đại quan nha ở kinh sư đều vô cùng cẩn thận. Quả nhiên, trong khoảng thời gian kế tiếp, bệ hạ đã xuất cung mấy lần, trước đó không có bất kỳ thông báo gì, nghe nói công bộ và kinh Triệu phủ nha đã bị đánh đến mức trở tay không kịp, có không ít quan viên đều bị phạt bổng lộc. Chẳng lẽ nói, hôm nay bệ hạ lại uống nhầm thuốc gì nên đến bình an huyện nha rồi? Không ngờ là hắn còn chưa cần phải gấp gáp xác nhận, Trịnh huyện úy đã mở miệng trước. Lại nhìn thấy người từ bên ngoài tràn vào, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, thần bình an huyện thừa, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ. Trịnh huyện úy giật mình, nhìn dáng vẻ của Triệu huyện thừa, hai mắt hắn tối sầm lại, không còn tri giác. Trần Hoàng phất tay, nói ra, mang xuống, đánh mỗi người 20 đại bản trước. Từ trước đến nay chỉ có huyện thừa và huyện úy hạ lệnh đánh người khác, có lúc nào thấy bọn hắn bị người khác đánh qua, Triệu huyện thừa và Trịnh huyện úy bị bọn nha dịch đặt trong viện, đánh đến mức phải thét lên. Nha dịch bộ khoái đang bận rộn cũng phải dừng việc làm trong tay mà chạy ra xem náo nhiệt. Chung Minh Lễ vội vã đi ra, kinh hãi nói, đây là bệ hạ. Đường Ninh bất đắc dĩ giới thiệu, nhạc phụ đại nhân chỉ một quan ngũ phẩm, không có tư cách vào triều, tự nhiên cũng chưa từng gặp hoàng đế. Hình bộ Triệu đại nhân bỗng nhiên biến thành bệ hạ, Chung Minh Lễ run lên một cái chớp mắt, sau đó liền lập tức không mình hành lễ, bình an huyện lệnh Chung Minh Lễ, ra mắt bệ hạ. Miễn lễ. Ngữ khí của Trần Hoàng nhu hòa hơn rất nhiều. Hoàng đế đích thân tới bình an huyện nha, quan lại lớn nhỏ trong nhà vốn nên lập tức yết kiến. Nhưng Trần Hoàng không để người tuyên gọi, đám bộ khoái nha dịch chỉ đoán là do hai ngày này Triệu huyện thừa và Trịnh huyện úy chọc giận Chung huyện lệnh, khiến Chung huyện lệnh triệt để không nể mặt mũi bọn hắn. Chỉ là phẩm cấp huyện thừa và huyện úy cũng không thấp hơn huyện lệnh bao nhiêu, Chung đại nhân nhất thời xúc động, sau này sợ là sẽ kết thúc không tốt. Ở tiền đường huyện nha, Trần Hoàng nhìn Chung Minh Lễ, hỏi, huyện nha bận rộn như vậy, thân là huyện thừa và huyện úy, lại có thời gian ở trong nha đánh cờ. Huyện lệnh như ngươi làm như thế nào? Chung Minh Lễ lập tức không người nói, thần có tội. Trần Hoàng phất phất tay, lại hỏi, kinh huyện dù sao cũng khác cho huyện, những ngày này ngươi ở kinh thành, việc xử lý sự vụ huyện nha có gặp được cái gì khó xử? Trung Minh Lễ vừa muốn há mồm, Đường Ninh đã ho hai tiếng. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, sau đó mới nói, hồi bệ hạ, Bình An huyện thừa kết bè kết cánh trong nha, bất tuân mệnh lệnh, khiến nha môn chướng khí mù mịt, nhưng thần đã tra ra chứng cứ hắn thu hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật, chỉ đợi xác nhận lại sẽ đệ trình lên lại bộ. Việc này trẫm cũng nhìn thấy trong mắt. Trần Hoàng nhìn Lăng Vân một chút, nói ra, lệnh cho lại bộ mau chóng đốc thúc việc này. Huyện nha trong kinh không cho phép xuất hiện một tên sâu mọt. Lăng Vân chắp tay nói, tuân chỉ. Đại nhân, đại nhân. Một bóng người nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, Trung Minh Lễ nhìn Trần Hoàng một chút, lúc này mới nhìn về phía nha dịch kia, hỏi, chuyện gì? Trên khuôn mặt nha dịch kia có chút bầm tím, nói ra, thuộc hạ phụng lệnh đại nhân đi Thọ An bá phủ thẩm vấn, bị hạ nhân Thọ An bá phủ đánh đuổi ra. Thọ An bá. Trần Hoàng nhìn Trung Minh Lễ, hỏi, Thọ An bá liên lụy tới án gì? Trung Minh Lễ nói, hồi bệ hạ, tháng 8 năm ngoái, hộ phòng thư lại của Bình An huyện nha chết ở trong nhà. Trước đó vài ngày thần tra được vụ án này có chút liên lụy tới Thọ An bá, nên lệnh cho bộ khoái tiến đến, mời Thọ An bá đến huyện nha họ. Trẫm có chút ấn tượng đối với vụ án này. Vụ án này chính là một trong năm trọng án ở Kinh Sư, Trần Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói ra, hình bộ nói vụ án này chính là án cháy, làm sao lại có chỗ liên lụy cùng Thọ An bá. Đường Ninh đi lên trước, nói ra, hồi bệ hạ, nếu là bị chết cháy, thì trước khi chết người chết nhất định sẽ có dãy dụa, trong miệng mũi sẽ hút vào khói bụi, còn nếu người đã chết trước khi phóng hỏa thì trong miệng mũi sẽ không có khói bụi. Trong hồ sơ tình tiết vụ án có báo cáo nghiệm thi, những bình dân bị thiêu chết kia trong miệng mũi đều có khói bụi, nhưng từ thư lại thì miệng mũi sạch sẽ, chứng tỏ là trước khi bị thiêu cháy thì hắn đã bị người hại chết, hung thủ phóng hỏa, chỉ là đang che giấu chân tướng từ thư lại bị sát hại mà thôi. Trong phong thư Tô Mị cho hắn đã viết rõ chân tướng vụ án, khi hắn đọc hồ sơ vụ án này, lại trong lúc vô tình lật đến báo cáo nghiệm thi này, vừa vặn có thể tìm ra manh mối mấu chốt. Điều pháp y thường thức này, trước kia Đường Ninh đọc được trong một bộ tiểu thuyết mạng, hắn còn nhớ rõ tên của bộ tiểu thuyết kia là Mang theo phòng khám bệnh để xuyên việt. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, chỉ dựa vào chuyện trong miệng mũi người chết có khói bụi hay không mà ngươi lại có thể suy đoán đến những chuyện này? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, người sống có thể nói dối, nhưng người chết thì mãi mãi cũng sẽ không nói dối, bọn hắn có thể tin hơn người sống. Trần Hoàng vẫn còn có chút nghi hoặc, cho dù hắn bị người mưu sát, nhưng vì sao lại dính dáng đến Thọ An bá? Đường Ninh giải thích nói, dựa vào điều này, có lẽ không thể liên hệ với Thọ An bá, nhưng một tháng trước khi vụ án này xảy ra, thê tử của Từ Thư Lại, ở trên đường từng bị một tên hoàng khố đùa giỡn. Vụ án nháo đến huyện nha, cuối cùng không giải quyết được gì, một tháng sau, Từ Thư và thê tử cùng chết trong nhà, tên hoàng khố đùa giỡn thê tử của Từ Thư Lại chính là con trai Thọ An bá. Hắn nhìn Trần Hoàng, nói ra, chỉ dựa vào chuyện này, có lẽ còn không thể xác định án này chính là do Thọ An bá phủ gây ra, nhưng mạng người quan trọng, mời bọn họ đến huyện nha hỏi thăm một phen, là chuyện rất cần thiết. Trần Hoàng hỏi, chẳng lẽ năm ngoái huyện nha không triệu con trai của Thọ An hầu tới? Đường Ninh giải thích nói, hồi bệ hạ, bây giờ đã tra ra, là triệu huyện thừa thu hối lộ của Thọ An hầu phủ. Loại con trai của Thọ An hầu ra khỏi vụ án này. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, Lăng Vân, ngươi đi Thọ An hầu phủ, mang con trai Thọ An hầu đến. Xin bệ hạ chậm đã. Đường Ninh tiến lên một bước, nói ra, thần có một kế, có thể dùng để thăm dò trước một phen. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói ra, nói nghe một chút. Thọ An hầu phủ, một phụ nhân nhìn nam tử trung niên, hỏi, lão gia, bọn hắn truyền Lâm Nhi đi huyện nha làm cái gì? Tên họ Triệu kia làm trò gì không biết? Nam tử trung niên nhíu mày, thì thào một câu, mới nói ra, không cần lo lắng, chỉ là hỏi mấy câu mà thôi, rất nhanh liền trở về. Bình An huyện nha. Một thanh niên được mấy tên bộ khoái dẫn đường đi vào huyện nha, hỏi, Triệu huyện thừa ở đâu, có lời gì muốn hỏi, tranh thủ thời gian hỏi. Một tên bộ khoái dẫn hắn vào huyện thừa nha, nói ra, Triệu đại nhân nói, lần này, hình bộ hạ lệnh chết muốn tra rõ bản án kia, nhưng công tử không cần lo lắng, chỉ cần một vạn lượng bạc, là hắn có thể giúp Thọ An hầu phủ hoàn toàn thoát khỏi chuyện này. Một vạn lượng. Người trẻ tuổi lập tức kinh hãi, nói ra, họ Triệu kia điên rồi phải không? Năm ngoái không phải đã cho hắn 1.000 lượng sao? Hắn còn muốn 1.000 lượng này làm gì? Mua quan tài sao? Bộ khoái kia lập tức nói, chuyện này cũng không thể trách Triệu đại nhân, ai bảo lúc ấy các ngươi không cẩn thận, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đây chính là 8 nhân mạng, làm sao có thể dễ dàng áp xuống như vậy? Người trẻ tuổi nhíu chặt lông mày, nói ra, họ Triệu kia ở đâu, để hắn tới gặp ta. Bộ khoái kia cười cười, nói ra, bây giờ người của hình bộ đang ở tiền nha, Triệu đại nhân đang bồi tiếp bọn hắn, huyện nha đã tra được rất nhiều chứng cứ, nếu là Triệu đại nhân giao ra, thì xem như Thọ An bá cũng không giữ được công tử. Người trẻ tuổi cắn răng, trầm giọng nói, 1.000 lượng thì nhiều lắm. Họ Triệu kia có dở công phu sư tử ngoạm cũng phải có hạn độ. Bộ khoái kia nhìn hắn, nói ra, 1.000 lượng mua 8 nhân mạng, công tử có thể tính tính, chuyện này không lỗ. Công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói ra, 8 đầu tiện mệnh mà thôi, không đáng nhiều bạc như vậy, ngươi đi nói cho họ Triệu, 5.000 lượng, nhiều thêm 1 lượng cũng không có. Soạt. Hậu đường huyện thừa nha, truyền đến tiếng cái bàn bị lật ngược. Trần Hoàng nhanh chân từ sau đường đi ra, một cước đạp vào ngực người tuổi trẻ kia, đã hắn ngã trên mặt đất, giận dữ nói, triều đình làm sao chỉ toàn nuôi đám hỗn trướng như các ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 276, Quy Tâm thẩm tra vụ án phóng hỏa năm ngoái kỳ thật cũng không dễ dàng, Thọ An bá là quyền quý, Bình An huyện nha không xử lý được bản án này, cũng không có khả năng thẩm tra xử lý như vụ án bình thường, có thể mang tới thập bát bàn hình cụ nhưng chính hắn mới vừa nói ra những lời kia, Trần Hoàng đều đã nghe hết vào trong tai, muốn phản cung cũng không phản được. Căn bản không cần tìm thêm chứng cớ gì. Trần Hoàng trong cơn giận dữ lập tức để 2 tên nha dịch kéo hắn xuống dưới, đánh 20 đánh gậy trước. Đây là 20 gậy thực sự, vừa mới đánh xong 10 hèo, con trai của Thọ An bá đã kêu rên không nổi nữa. 20 gậy đánh xong thì dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Thọ An bá nghe tin chạy đến, trên mặt ông ta đầy tức giận bước vào đại đường huyện nha, chỉ vào mũi Chung Minh Lễ, giận dữ nói, họ Chung kia, ngươi làm gì con của ta rồi? Chung Minh Lễ nhìn ông ta, bình tĩnh nói ra, lệnh công tử xúi dục người khác, mưu hại một nhà từ thư lại ác ý phóng hỏa, liên lụy tới người vô tội, bản quan đã theo luật pháp đương triều tiến hành bắt giữ hắn. Mưu hại cái rắm. Thọ An bá giận dữ nói, con của ta làm sao có thể làm loại chuyện này, nhất định là ngươi vu oan giá họa, ta cảnh cáo ngươi Chung Minh Lễ, đừng tưởng rằng lên làm Bình An huyện lệnh thì ngon. Nếu con của ta có chuyện gì, chức huyện lệnh này ngươi cũng không làm được bao lâu đâu. Thọ An bá thật uy phong. Trần Hoàng trầm mặt đi tới, lạnh lùng nói, Bình An huyện lệnh ăn bổng lộc triều đình, làm việc vì nước, hắn có làm Bình An huyện lệnh hay không từ lúc nào đến phiên ngươi quản. Sắc mặt Thọ An bá đại biến, sau khi ông ta giật mình thì lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, bệ hạ. Trần Hoàng nhìn ông ta, hỏi, ngươi nói cho trẫm biết, trẫm muốn bổ nhiệm một vị Bình An huyện lệnh, có phải còn phải được Thọ An bá cho phép hay không? Bệ hạ, thần không phải có ý tứ này. Trên trán Thọ An bá ứa ra mồ hôi lạnh. Lập tức giải thích nói, thần nhất thời kích động đã mạo phạm bệ hạ, mong xin bệ hạ thứ tội, chỉ là nhi tử của thần tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện ác này, nhất định là do Bình An huyện lệnh vu oan giá họa, mong bệ hạ minh giám. Trẫm chính tai nghe được, chẳng lẽ còn sai? Trần Hoàng đi lên trước, một cước đá vào vai của ông ta, Thọ An bá lập tức lảo đảo té ngã trên đất. Đó là 8 nhân mạng. Trần Hoàng nhìn ông ta, tức giận nói, nếu như bách tính biết thuế má mà bọn hắn đóng góp để nuôi một đám súc sinh như các ngươi, bọn hắn sẽ mắng trẫm như thế nào? Đây là lần đầu tiên Đường Ninh thấy Trần Hoàng tức giận đến như vậy. Hắn khẽ lui về phía sau 2 bước, phát hiện vạt áo bị siết chặt, cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy Triệu Mạn đang kéo góc áo của hắn. Trên mặt rõ ràng có chút sợ hãi, có lẽ dáng vẻ hiện tại của Trần Hoàng đã hù dọa nàng. Đường Ninh kéo góc áo từ trong tay nàng ra, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lại không biết tránh hiềm nghi, cứ sáng tới bên cạnh mình làm gì. Triệu Mạn trừng mắt liếc hắn một cái, lại một lần nữa nắm chặt góc áo của hắn. Trần Hoàng đi đến trên bàn, đột nhiên đập kinh Đường Mộc một cái rồi trầm giọng nói, án này, trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Thân thể Thọ An bá rung lên. Ngã xuống đất. Hoàng đế thẩm án, căn bản không cần nhiều công công quấn quấn như vậy. Ông ta chỉ cần ngồi trên công đường, con trai Thọ An Bá sau khi té xỉu lại bị đánh thức xong lập tức khai nhận. Hắn đã sớm coi trọng thê tử của Từ Thư Lại, đêm hôm đó, thừa dịp Từ Thư Lại không ở nhà, hắn lén vào nhà Từ Thư Lại, muốn dùng sức mạnh cưỡng éo nhưng thê tử của Từ Thư Lại sống chết không theo, hắn đã thất thủ bóp chết nàng. Đúng lúc này thì Từ Thư Lại về đến nhà, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn lập tức ra lệnh cho thủ hạ đánh chết Từ Thư Lại, hủy thi diệt tích, một mồi lửa đốt cháy Từ gia. Ngụy trang thành án cháy. Nghe hắn cung khai, sắc mặt Thọ An Bá đã tái nhợt, co quắp trên mặt đất, giống như bùn nhão. Gan chó thật lớn, thật sự là gan chó rất lớn. Bình thường Trần Hoàng chỉ tiếp xúc với quốc gia đại sự, mấy vụ án dân gian như thế tất nhiên là sẽ không thượng tấu lên với ông ta, giờ phút này ông ta tức đến mức cả người run rẩy. Ngụy Giang vội vàng tiến lên một bước, nói, bệ hạ bớt giận, long thể quan trọng, long thể quan trọng. Nói rồi Ngụy Giang vội nháy mắt với Đường Ninh, Đường Ninh hiểu ý lập tức để Bành Sâm mang con trai của Thọ An Bá xuống dưới. Trần Hoàng từ từ bình tĩnh lại. Nói ra, từ hôm nay, trừ bỏ tước vị của Thọ An Bá, biến thành thứ dân, con của hắn tội ác tày trời, lập tức chuyển giao cho hình bộ, xử trí theo luật. Toàn thân Thọ An Bá run rẩy, ông ta quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Tha mạng. Trần Hoàng nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi để trẫm tha mệnh cho hắn, vậy ai đến tha mệnh cho một nhà Từ Thư Lại, ai đến tha mệnh cho sáu người dân vô tội kia mệnh. Bình An huyện lệnh Chung Minh Lễ. Trần Hoàng đột nhiên mở miệng nói một câu. Chung Minh Lễ lập tức đi lên trước, không người nói, có thần. Vụ án này, ngươi làm rất tốt. Ông ta nhìn Chung Minh Lễ, nói ra, kinh sư không thể so với Linh Châu, trẫm biết ngày bình thường ngươi phá án gặp phải nhiều trở ngại, trẫm ban thưởng cho ngươi một ngọc bài, gặp bài này như gặp trẫm, nếu có người dám cản trở, coi như kháng chỉ để xử trí. Ngụy Giang lấy ra một ngọc bài từ trong tay áo, cười nói ra, Chung đại nhân, còn không cảm ơn bệ hạ. Chung Minh Lễ lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận, không người nói, tạ ơn bệ hạ. Không cần tạ ơn trẫm. Trần Hoàng nhìn ông, nói ra, Bình An huyện là nơi dưới chân thiên tử, ra chuyện như vậy là trẫm bị mất mặt, mong sau này ngươi có thể tận chức tận trách. Đừng khiến trẫm thất vọng. Chung Minh Lễ không người nói ra, thần nhất định không lời của phụ bệ hạ. Trần Hoàng đứng lên, lại nói, Bình An huyện thừa làm việc thiên tư trái pháp luật, tổn hại nhân mạng, lập tức cách chức điều tra, cùng giao cho hình bộ xử lý, Bình An huyện thừa chính là quan phụ tá cho ngươi, ngươi có nhân tuyển thích hợp đề cử không? Chung Minh Lễ nói, thần nghe bệ hạ và triều đình an bài. Trần Hoàng khoát tay áo, nói ra, huyện thừa cùng ngươi sẽ cùng lo việc huyện nhà, trẫm cũng không muốn lại phái một tên quấy rối phiền phức tiến đến, nếu trong lòng ngươi có nhân tuyển thích hợp. Cứ nói thẳng. Chung Minh Lễ nghĩ một chút rồi chắp tay nói, thần, trong lòng thần đúng là có một nhân tuyển. Sau khi Trần Hoàng rời đi, đám nha sai bộ khoái trong huyện nha mới hiểu được rốt cuộc đã chuyện gì đã xảy ra. Bệ hạ đích thân tới huyện nha, triệu huyện thừa và trịnh huyện úy bị cách chức điều tra tại chỗ, bản án Từ Thư Lại năm ngoái tra ra manh mối, con trai Thọ An Bá bị trừng phạt theo luật, Thọ An Bá cũng bị tước chức vị, biếm thành bình dân. Khiến bọn hắn chấn kinh và khó tin nhất chính là, đương kim thiên tử lại cải trang vi hành tới Bình An huyện nha. Hoàng đế ở trong mắt bọn hắn. Tự nhiên là nhân vật cao cao tại thượng, chỉ tồn tại trong tòa thành cao cao kia, người bình thường cả đời cũng khó có thể nhìn thấy, có ai có thể ngờ được bọn hắn làm một nha sai nho nhỏ, sẽ có một ngày có thể nhìn thấy hoàng đế sống. Chỉ chuyện này thôi đã đủ để bọn hắn nói khoác rất lâu. Khi Chung Minh Lễ đi ra tiền đường, nhìn thấy một đám quan lại huyện nha đều chỉnh tề đứng ở trong sân. Tạ đại nhân. Tạ đại nhân. Thấy ông đi tới, đám người thi nhau không mình hành lễ. Chung Minh Lễ nhìn đám người, nghi ngờ nói, các ngươi làm gì vậy? Một người đi lên trước, nhìn ông rồi nghiêm túc nói ra, Từ Thư Lại là đồng liêu với chúng ta. Đại nhân giải oan khuất cho hắn, xứng đáng nhận cúi đầu của chúng ta. Chung Minh Lễ lắc đầu nói, đây là chức trách của bản quan, các ngươi không cần như vậy. Quan lại kia chắp tay nói, thương huyện lệnh, triệu huyện thừa và phủ Thọ An Bá phủ câu kết với nhau, khiến cho Từ Thư Lại bị oan mà chết, chúng ta hữu tâm vô lực, đại nhân khác với thường huyện lệnh và triệu huyện thừa, ngài cương trực không thiên vị, không sợ cường quyền, ngày sau, chúng ta nguyện làm việc vì đại nhân. Nguyện làm việc vì đại nhân. Nguyện làm việc vì đại nhân. Một đám quan lại ở huyện nha đều cúi đầu không người. Đường Ninh tựa trên cửa, thở phào một hơi. Lần này Triệu huyện thừa xem như đã hoàn toàn bị đánh bại, Nhạc phụ đại nhân dựa vào việc này cũng tạo uy tín trong huyện nha, những người này đã tâm phục khẩu phục với ông, về sau muốn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Huống chi, trong tay ông còn có ngọc bài mà hoàng đế ban thưởng, gặp bại như gặp vua, có tác dụng giống như thượng phương bảo kiếm vậy, mặc dù không thể trên đánh hôn quân, dưới tru nịnh thần, nhưng về sau những tiểu nhân vật như Thọ An Bá Võ An Hầu kia, nhìn thấy lệnh bài này cũng chỉ có thể đứng ngay ngắn mà ngoan ngoãn chịu đánh. Không còn dám càn rỡ. Hắn vuốt vuốt đầu hơi đau, thật vất vả mới xin nghỉ được mấy ngày, còn phải quan tâm chuyện này chuyện kia, hắn chính là có mệnh lao lực. Một bàn tay mảnh khảnh từ phía sau vươn ra, thay tay của hắn, giúp hắn nhẹ nhàng bóp đầu. Chung Ý đứng ở sau lưng hắn, nói khẽ, tướng công vất vả. Ai bảo ông ấy là cha của nương tử nhà ta? Đường Ninh ôm eo của nàng, nói ra, nhưng hai ngày này thật sự là mệt muốn chết rồi, chúng ta nhanh về nhà thả lỏng một chút. Chương 277, Thanh Thiên huyện lệnh chuyện mà hoàng đế tự mình dặn dò, hình bộ làm rất nhanh. Vụ án phóng hỏa năm ngoái huyên náo xôn xao cả kinh sư, tất cả chứng cứ cuối cùng đều chỉ về phía phủ Thọ An Bá, tước vị của Thọ An Bá trực tiếp bị xóa, con trai của Thọ An Bá cũng bị đánh vào thiên lao, hình bộ từ thẩm án đến duyệt lại, không đến một ngày thời gian. Tám nhân mạng lại có dư luận cực kỳ quan tâm, căn bản không thể đè xuống. Dựa theo thời gian để tính, trong danh sách xử quyết năm nay thì con trai của Thọ An Bá cũng có phần. Đây tự nhiên là một chuyện chấn động kinh sư. Vụ án này năm ngoái, cộng với cả tiểu lại huyện nha, tổng cộng chết mất 8 người nhiều, cho dù là ở kinh sư cũng là vụ trọng án, khiến vô số người chú ý. Tuy vụ án này mặc dù rất được chú ý nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, hình bộ không xác định được là cháy hay là bị phóng hỏa, tình tiết vụ án vẫn bị kéo xuống dưới. Khi dân chúng lại một lần nữa nghe được vụ án này thì vụ án đã được phá. Theo người biết chuyện lộ ra, án này chính là do Bình An huyện lệnh vừa mới nhậm chức không lâu, không sợ phủ cường quyền của Thọ An Bá, lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp huyện thừa trong huyện nha cấu kết cùng Thọ An Bá. Rồi nhanh chóng phá án này, coi như có một câu trả lời cho Từ Thư Lại. Bách tính đều vỗ tay khen hay về chuyện, mà vị Trung huyện lệnh kia sau khi trải qua chuyện này, trong miệng bách tính đã trở thành một vị thanh thiên đại lão gia công chính nghiêm minh, không sợ cường quyền, vì dân làm chủ. Trong vòng hai ngày, bách tính đến huyện nha báo án cũng nhiều hơn. Đường Ninh vốn còn lo lắng mấy vụ án này không thể tra được, không nghĩ tới Trần Hoàng lại tiện tay đưa tới một tấm bản hiệu như vậy. Vụ án Thọ An Bá không phải vụ phức tạp nhất trong mấy vụ án này, nhưng là vụ án có bối cảnh thâm hậu nhất. Bây giờ ngay cả Thọ An Bá đều bị xử đến cùng, những người khác tự nhiên không cần sợ. Có tấm bản hiệu này, giống như có một áo giáp bảo hộ, có thể không cần làm một huyện lệnh biệt khuất. Rất nhiều gia tộc quyền quý quyền thế ở kinh sư, có thể không cho huyện lệnh mặt mũi nhưng không thể không cho hoàng đế mặt mũi. Đường Phủ, Đường Hoài đứng trước bàn, nhấc bút lên, gạch mấy chữ Thọ An Bá đi. Đường Kỳ thở dài, nói ra, người tính không bằng trời tính, ai cũng không đoán được là bệ hạ sẽ tới Bình An huyện nha, lần này Bình An huyện thừa vào tù, Thọ An Bá bị biếm, an bài bên hình bộ cũng không có tác dụng. Bình An huyện nha lại như thùng sắt, không tiện thò tay vào. Từ đầu từ năm nay, Đường gia vẫn luôn gặp bất lợi, gần như không có một chuyện nào thuận lợi, ngay cả người không tin vận thế như ông ta mà trong lòng cũng có mấy phần hoài nghi, Đường gia bọn hắn thật sự đã gặp vận rủi. Đường Hoài ngẩng đầu, nói, bệ hạ đã chú ý đến hắn, tạm thời đừng gây sự với Bình An huyện lệnh. Đường Kỳ tự giễu cười cười, nói ra, đệ chỉ là một học sĩ quốc tử, ra khỏi quốc tử giám, liền chẳng phải là cái gì. Có thể tìm người nào phiền phức. Trong thiên nhiên cư, lão bà tóc trắng thiêu hủy một chồng hồ sơ. Nhìn Tô Mị một chút, thản nhiên nói, lần sau còn muốn lấy lòng, tự ngươi đi suy nghĩ biện pháp. Hẹp hòi. Tô Mị lườm bà ta một chút, quay người đi trở về gian phòng của mình, khi nhìn thấy Đường Ninh ngồi tại trước bàn, nàng đưa tay dụi dụi con mắt, kinh hỉ nói, hôm nay ngươi không có vào trong cung. Ta xin nghỉ mấy ngày. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, chuyện lần này, cảm ơn ngươi. ta mới không nghe cảm ơn ngoài miệng có tác dụng gì, còn không bằng cảm ơn trên thân thể. Tô Mị nhìn hắn một cái, nói ra, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, thì cùng ta đánh vài ván bài, lại ngủ cùng ta một giấc. Xem như cảm ơn ta. Tô Mị là người theo chủ nghĩa hiện thực, cho nên hôm nay Đường Ninh tới đây cũng đã chuẩn bị tâm lý hiến thân. Hắn vừa sờ bài, còn vừa đề phòng Tiểu Đào nhìn lén bài của hắn rồi mật báo cho Tô Mị, con bé này cứ cách một lúc lại tới liếc trộm một chút, khó trách Tô Mị luôn luôn không thua. Đường Ninh đánh một quân Đông Phong, hỏi, nơi này của các ngươi có nắm giữ chứng cứ phạm tội gì của Đường gia hay không? Tô Mị nhìn hắn một cái, nói ra, đương nhiên là có, phải xem ngươi muốn chứng cứ phạm tội tới trình độ gì. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, có thể một lần vặn ngã bọn hắn. Tô Mị nhìn hắn, hỏi, vặn ngã Đường gia cũng không dễ dàng, ngươi cảm thấy ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, vặn ngã một gia tộc có mấy chục hoặc trên trăm năm nội tình, hơn nữa hiện tại còn giống như mặt trời ban trưa ở kinh sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng, sợ là bị nàng ngủ cả đời đều không thể hoàn lại. Đừng có nằm mộng. Tô Mị liếc hắn, nói ra, nếu có thể vặn ngã Đường gia, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, tay nhỏ chân nhỏ của ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ bậy bạ. Ngay cả nàng cũng đã nói như vậy, xem ra thời cơ thực sự chưa tới, Đường Ninh đánh vài ván mạt chược. Nói ra, ta đi xem mẹ trước, lát nữa trở về cùng ngươi. Tiểu Đào vừa thu dọn giường, vừa nói ra, tiểu thư à, người nói Đường công tử hắn có phải cũng tu hành mị thuật hay không? Tô Mị đặt búp bê vải lớn kia vào trong ngăn tủ, nói ra, nói bậy, nam nhân sao có thể tu hành mị thuật? Hắn không tu hành mị thuật, sao có thể khiến người mê đến thần hồn điên đảo, nhưng mà tiểu thư à, người cũng không thể lén lén lút lút như vậy cả một đời, về sau nếu Đường phu nhân là rời khỏi nơi này, Đường công tử cũng không tới, người phải làm sao bây giờ? Tô Mị thở sâu, trên mặt tươi cười. Nói ra, Tiểu Đào, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một thứ tốt. Lần này Đường Ninh tới Thiên Nhiên Cư, cũng không có gặp phải lão bà kia. Lão Khất đã giảng giải về cổ thuật cho hắn nghe, sau khi mở ra một tầng khăn che mặt thần bí kia, Đường Ninh hoàn toàn chẳng chút sợ hãi gì. Nói là cổ thuật, kỳ thật chính là độc trùng mà bọn hắn nuôi, so với trực tiếp hạ độc, phương pháp này càng thêm linh hoạt, không dễ dàng phát giác. Đương nhiên, trong đó còn có một số môn đạo, Đường Ninh tạm thời không thăm dò, nhưng lão Khất cái nói cho hắn biết, lão bà tử kia còn chưa tới trình độ hạ cổ vô hình. Chỉ cần không bị bà ta đụng phải, thì sẽ không có cái gì đại sự. Tu tập cổ thuật này, có một số điều kiện đặc thù, Đường Ninh tạm thời không cách nào thỏa mãn, cũng đành phải gác lại việc này. Hắn từ Thiên Nhiên Cư đi ra, chưa trở về Đường phủ, mà là đi tới huyện Nha trước để đón Tiểu Ý, Triệu Huyện Thừa và Trịnh Huyện Úy cùng bị bắt vào ngục, Huyện Thừa và Huyện Úy mới còn chưa tiền nhiệm, trong nha môn lập tức vắng vẻ rất nhiều. Khi Đường Ninh và Chung Ý đi ra nha môn, nhìn thấy Triệu Vân Nhi cùng một phụ nhân đeo một bao quần áo từ trong huyện Nha đi tới. Phụ nhân kia nhìn bọn hắn một chút. Hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi. Triệu Vân Nhi cúi đầu xuống, thoáng không người rồi cũng đi ra đại môn. Chung Ý tiến lên một bước, hỏi, Triệu tỷ tỷ, các ngươi. Về sau có tính toán gì? Triệu Vân Nhi nhìn nàng, cười khổ nói, ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Chung Ý nhìn nàng, bờ môi giật giật nhưng không biết nói cái gì. Triệu Vân Nhi thở sâu, trên mặt tươi cười, nói ra, ta và mẹ dự định về nhà, về sau không biết còn cơ hội gặp lại không, Chung muội muội, Đường công tử, chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Nàng phất phất tay với hai người, sau đó quay người rời đi. Cũng không quay đầu. Mặc dù Triệu Huyền Thừa rơi đài, nhưng hắn phạm tội đi cũng không liên lụy tới người nhà, Triệu Vân Nhi cũng không bị liên lụy, chỉ là các nàng không thể ở lại kinh sư này. Chung Ý có chút thất vọng, Đường Ninh có thể hiểu được. Triệu Vân Nhi là người bạn thứ nhất mà nàng quen khi đến kinh sư, cũng là một trong số không nhiều bằng hữu, trước khi trở mặt với Triệu Huyền Thừa, quan hệ của các nàng cực kỳ thân mật. Chuyện biến thành hôm nay cũng không phải là các nàng hy vọng nhìn thấy. Chung Ý nắm tay hắn, lẩm bẩm nói, tại sao bọn hắn muốn đấu đến đấu đi vậy? Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, triều đình là một giang hồ, huyện Nha cũng là một giang hồ, ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có giang hồ thì sẽ có tranh đấu. Đường Ninh nắm chặt tay nàng, thân ở trong vòng xoáy kinh sư này, hắn không thể tránh được chuyện tranh đấu cùng người, chỉ có thể làm hết khả năng. Để các nàng rời xa những phân tranh này,

Triệu Mạn ngồi xuống đối diện với hắn, nói ra, bệnh của ngươi tốt rồi thì có thể giúp ta đánh bài rồi, lần trước ngươi nói, Mạc Dược, đấy, có mang đến không? Không mang. Đường Ninh lắc đầu, lần trước hắn căn bản cũng không đồng ý với nàng. Vậy lần sau ngươi nhớ phải mang theo. Triệu Mạn nghĩ một chút rồi nói, không bằng ngươi cùng ta đánh cờ vây đi. Trong Hàng Lâm viện này có cờ vây. Đường Ninh khép sách lại, bất đắc dĩ nói, công chúa Điện Hạ, ta rất bận rộn, ngươi không thể tìm người khác đánh cờ cùng ngươi sao? Bọn hắn không dám. Triệu Mạn nhìn hắn, nói một cách đương nhiên, trước kia còn có Đường Cảnh ca ca đánh với ta, hiện tại ngươi đuổi hắn đi, không ai dám đánh với ta, ngươi phải bồi thường ta. Chu học sĩ vừa mới bước vào trị phòng đã vội ngừng bước chân, rồi thật nhanh chóng rút chân về. Công chúa chỉ tên muốn Đường tu soạn bồi tiếp, ông ta đương nhiên là không tiện tham gia vào vụ náo nhiệt này. Chỉ là mặc dù công chúa Điện Hạ còn chưa xuất cát. Nhưng nếu ông ta không nhớ lầm, Đường tu soạn đã có hôn phối, chuyện này, chuyện của hoàng gia này, ông vẫn ít dính vào thì tốt hơn. Ta không biết đánh cờ vây. Đường Ninh đàng hoàng nói. Lúc trước Tiểu Ý từng dạy hắn đánh cờ vây, nhưng hắn cũng chỉ học được một chút, người khác chỉ hơi học qua cờ vây là đều có thể treo hắn lên đánh, hắn cũng không muốn tự mình tìm tai vạ. Ngươi gạt người. Triệu Mạn nhìn hắn, vẻ mặt không tin nói, bọn hắn đều nói ngươi là tài tử hiếm có, học rộng tài cao, tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm sao có thể không biết đánh cờ vây. Học rộng tài cao. Tài hoa hơn người. Đường Ninh nhìn nàng, giật mình một cái rồi hỏi, bọn hắn còn nói cái gì nữa? Triệu Mạn nghĩ một chút rồi nói, còn nói ngươi anh tuấn lỗi lạc, phong lưu tiêu sái, tại sao ta không có nhìn ra chỗ nào phong lưu, chỗ nào anh tuấn nhỉ? Tiểu nha đầu thì biết cái gì, Đường Ninh ném quyển sách kia qua một bên, hỏi, còn gì nữa không? Triệu Mạn không chút nghĩ ngợi nói, còn nói ngươi là hoa tâm đại củ cải, trong nhà có hai mỹ kiều thê còn chưa đủ. Còn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa kinh sư đệ nhất mỹ nhân, không chỉ như vậy, còn có quan hệ không minh bạch với các cô nương hồng tụ cát. Lời truyền ngôn vốn không thể tin, nam nhân bị tâm tư đố kỵ quấy phá, lời đồn gì từ trong miệng bọn hắn cũng có thể nói ra. Triệu Mạn nhìn hắn, liếu lo không ngừng nói ra, ai, ngươi thật sự đem lừa gạt được đệ nhất mỹ nhân kinh sư vào tay sao, đệ nhất mỹ nhân kinh sư có hình dạng thế nào, xinh đẹp không, có xinh đẹp bằng ta không? Không biết con bé này lấy tự tin từ đâu ra, một tiểu quái oa oa có thể so sánh cùng loại hồ ly tinh ngàn năm như Tô Mị sao, khi nàng có suy nghĩ so sánh với Tô Hồ Ly thì đã nhận lấy thất bại thương tích đầy mình. Đường Ninh không muốn nghe nàng như ông mật cứ ông nói tiếp. Hắn nhìn nàng, nghĩ một chút rồi nói ra, công chúa Điện Hạ, chúng ta chơi một trò chơi có được không? Triệu Mạn lập tức hứng thú, trò chơi gì? Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, từ giờ trở đi. Hai người chúng ta ai nói chuyện trước thì coi như thua, người nào thua thì đến khi hạ nhà phải đứng trước mặt mọi người trong Hàng Lâm viện, học ba tiếng chó sủa, ngươi cảm thấy thế nào? Cược thì cược, sợ ngươi chắc. Triệu Mạn không phục nói một câu, sau đó lập tức bưng kín miệng của mình. Thế giới rốt cục đã an tĩnh lại, Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cầm quyển sách hắn vừa đọc kia. Ở ngự thư phòng, Trần Hoàng buông một phong mật tín xuống, cũng thở phào một hơi. Tiểu tử này, thực sự là một cái kỳ tài. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười, nhìn về phía Hàng Lâm viện, nói ra, Giáp Cốc bộ và Thuật Hổ bộ có muối sắt, có lương thực, rất dễ dàng đã kiềm chế Hoàng Nhan bộ, chúng ta cũng có một đàn chiến mã tốt nhất, đợi một thời gian nữa là có thể huấn luyện được một nhóm kỵ binh dũng mãnh ra, đến lúc đó, xem như chính diện đối đầu cùng kỵ binh của bọn hắn, cũng sẽ không kém. Ngụy Giang cười cười, nói ra, lão nô chúc mừng bệ hạ. Trần Hoàng lại cầm mật tín kia lên. Nhìn một chút rồi nói ra, nhưng Sở Quốc bên kia lại thu hoạch được càng nhiều hơn, trẫm cũng không biết nước cờ này là đúng hay sai. Sở Quốc, Hoàng Cung. Khụ, khụ. Trên giường bệnh, một nam tử trung niên không ngừng ho khan, một lúc lâu sau mới cố khàn khàn nói, thế cục trên Thảo Nguyên đã định, chỉ cần có thể nắm chắc cân bằng, trong thời gian ngắn, Thảo Nguyên sẽ không còn là uy hiếp. Một nam tử mặc hoa phục đứng trước giường của ông ta, nói ra, Hoàng Nhan bộ đã bị kiềm chế, về sau Hoàng Huynh không cần phí sức vì chuyện này. Trẫm không lo lắng Thảo Nguyên. Nam tử trung niên ho hai tiếng. Nói, trẫm lo lắng hàng xóm của chúng ta luôn có tâm ngờ vực vô căn cứ rất nặng kia. Nam tử mặc hoa phục ngồi xổm xuống, giúp ông ta đắp kín chăn mền, nói khẽ, Hoàng huynh yên tâm, hiện tại không giống ngày xưa, Sở Quốc ta sớm đã không phải nhược sở trước kia, cũng không còn mặt người nhào nạ nữa. Nếu hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau lâu dài, không động đao binh tất nhiên là tốt nhất. Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra, ngồi đi, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chương 279, Làng làng, hòa thân. Nam tử mặc hoa phục nhíu mày, nói ra, từ xưa đến nay, hòa thân đều là thủ đoạn để nước mạnh trấn an nước yếu, bây giờ Sở Quốc ta cũng không yếu hơn Trần Quốc, vì sao lại phải tự hạ thân phận, để thái tử cưới công chúa Trần Quốc? Cũng không tính là hòa thân. Sở Hoàng ho nhẹ vài tiếng, nói, hai nước Trần Sở đã giao hảo nhiều năm, trước đây chuyện gả công chúa cho lẫn nhau cũng không ít, lần này cưới công chúa Trần Quốc. Chỉ để tình hữu nghị hai bang thêm bền chặt, bỏ đi nghi kỵ của Trần Hoàng, cùng chống chọi với ngoại địch, cũng không phải tự hạ thân phận. Nam tử mặc hoa phục thở dài, nói ra, Hoàng huynh cũng biết quốc gia đại sự, không phải một cuộc hôn nhân là có thể quyết định đại cục. Sở Hoàng trầm ngâm một lát mới nói, thời gian của trẫm không còn nhiều lắm, hai chúng ta đều rất rõ ràng năng lực và bản tính của thái tử, có hôn sự này, dù sao cũng có thể cam đoan. Trong thời gian ngắn hai nước Trần Sở sẽ không nổi lên cái xung đột gì lớn. Nam tử mặc hoa phục suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý, Hoàng huynh yên tâm, chuyện này ta sẽ an bài. Sở Hoàng nằm trên giường, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, bây giờ trẫm có lòng mà không đủ lực. Ngươi giúp trẫm nhìn thái tử, nhìn thiên hạ này. Trong Đông Cung, một thanh niên chỉ mặc áo lót, đi chân đất, trên mắt buộc vải trắng, đang chạy ngược chạy xuôi ở trong điện. Các ngươi đừng chạy, ai để bản cung bắt được, bản cung sẽ có trọng thưởng. Mấy nữ tử trên người khoác lụa mỏng, chạy trong điện vội vàng tránh né, tiếng cười vui tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Giỏi lắm, các ngươi không nghe lời bản cung, nếu để cho bản cung bắt lấy, bản cung sẽ trừng phạt đám các ngươi. Thanh niên cười nói vài câu, đột nhiên ôm lấy một người. Trong điện lập tức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ha ha, bản cung bắt được rồi. Thanh niên dùng một tay ôm người kia, một tay đưa lên kéo khăn che mắt xuống. Rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn đã cứng đờ, vẻ mặt biến thành hoảng sợ. Hắn đột nhiên buông người kia ra, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, run giọng gọi, Hoàng, Hoàng thúc. Đám hoàng quan cung nữ trong điện và những nữ tử áo mỏng kia đều quỳ rạp trên đất, tất cả đều run như cầy sấy, cao giọng nói, tham kiến Tín Vương. Nam tử mặc hoa phục bình tĩnh phất tay, đều ra ngoài đi. Đám người trong điện vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thái tử điện hạ, ngài lưu lại. Khi thanh niên kia cũng muốn chạy ra khỏi đại điện thì nam tử mặc hoa phục lại mở miệng gọi. Cả người thanh niên run lên, cúi đầu, hỏi, Hoàng, Hoàng thúc còn có chuyện gì? Nam tử mặc hoa phục nhìn hắn, trầm giọng nói ra, điện hạ là trữ quân một nước, tương lai phải thừa kế đế vị, nên tự hạn chế bản thân, không nên trầm mê chơi đùa. Thanh niên gật đầu nói, bản cung biết rồi, Hoàng thúc còn có việc sao? Nam tử mặc hoa phục nhìn hắn, hỏi, bệ hạ có ý để thái tử điện hạ cưới công chúa Trần Quốc, để quan hệ hai bang vững chắc, không biết ý điện hạ như thế nào? Thanh niên lập tức gật đầu nói, đều dựa vào phụ hoàng và hoàng thúc làm chủ. Nam tử mặc hoa phục nhìn hắn một chút. Khẽ lắc đầu rồi đi ra đại điện. Thanh niên kia mặt trầm như nước, cầm lấy chén rượu trên bàn. Đột nhiên giơ lên, động tác lại có chút dừng lại, hỏi, Tín Vương đi rồi sao? Một tên hoạn quan từ bên ngoài cửa chạy vào, nói ra, hồi điện hạ, Tín Vương đã rời đi. Đùng. Thanh niên hung hăng quẳng chén rượu xuống đất, nổi giận mắng, ý như thế nào, hỏi ý ta như thế nào, các ngươi còn biết phải hỏi ta. Tín Vương rắm chó, nhiếp chính vương rắm chó, lão tử là thái tử hay ngươi là thái tử, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều nghe ngươi? Ngươi có bản lãnh như vậy, làm nhiếp chính vương cái gì? Tới làm thái tử đi, lão tử tặng vị trí thái tử cho ngươi cho làm. Thanh niên nổi trận lôi đình ở trong điện, hoàng quan cung nữ đứng ngoài cửa run lẩy bẩy. Đến khi trong điện không còn tiếng đổ vỡ gì mới có một bóng người, lặng lẽ chuồn ra khỏi Đông Cung. Tín Vương phủ. Nam tử mặc hoa phục thở dài, vo một tờ giấy nhỏ trong tay rồi ném vào trong chậu than, tờ giấy nhanh chóng bén lửa cháy thành tro. Ông ta ra khỏi phòng, Di dạo trong vương phủ, khi đi tới một vườn hoa thì bước chân thoáng dừng lại. Sâu trong vườn hoa có một người ngồi trong đình, ánh mắt kinh ngạc nhìn tới một hướng khác. Ông đứng tại chỗ nhìn một lát rồi mới chậm rãi đi qua, ho nhẹ một tiếng. Nữ tử áo trắng nghe tiếng vội lấy lại tinh thần, nhìn thấy là ông thì gọi, phụ vương. Nam tử mặc hoa phục nhìn nàng, hỏi, từ sau khi đi Trần Quốc trở về, con cứ luôn thất thần, làm sao vậy, ở Trần Quốc có thứ gì tốt mà câu cả mất hồn nữ nhi của ta đi rồi. Không có gì. Lý Thiên Lang lắc đầu, bình tĩnh hỏi, bệnh của Hoàng bá bá thế nào rồi? Nam tử mặc hoa phục ngồi xuống đối diện với nàng, nói ra, vẫn không có gì khởi sắc, nhưng ngự y nói chỉ cần bệnh tình không tiếp tục chuyển biến xấu thì chính là chuyện tốt. Lý Thiên Lang nhìn ông một chút, hỏi, thế nhưng trong triều lại có đại sự gì? Đúng là chuyện gì cũng không thể gạt được Lang Lang. Nam tử mặc hoa phục cười cười, nói ra, bệ hạ có ý để thái tử cưới công chúa Trần Quốc, ít ngày nữa triều đình sẽ cử sứ thần tới Trần Quốc cầu thân. Cưới công chúa Trần Quốc? Lý Thiên Lang giật mình, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi, vì sao? Đây là quyết định của bệ hạ, con không cần hỏi nữa. Nam tử mặc hoa phục nhìn nàng, hỏi, con mới vừa từ Trần Quốc trở về, chắc hẳn cũng có chút hiểu biết về hoàng thất, bây giờ Trần Quốc còn có mấy vị công chúa? Lý Thiên Lang nghĩ một chút rồi nói, Trần Quốc có không ít công chúa. Nhưng công chúa đến tuổi cưới gả thì chỉ có một vị là Bình Dương công chúa Triệu Mạn. Năm nay 16 tuổi, còn chưa có hôn phối. Như vậy thì thuận tiện. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, nếu không có công chúa đủ tuổi lập gia đình, việc này sợ là có chút phiền phức, nếu đã như vậy, không nên để lâu đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, mấy ngày nữa sẽ điều sứ thần lên đường. Lý Thiên Lang nghĩ một chút rồi nói ra, phụ vương, ta cũng coi là quen biết với Trần Quốc, không bằng lần này để cho con cùng nhau đi. Nam tử mặc hoa phục lắc đầu nói, không được, con vừa mới từ Trần Quốc trở về. Lại đi mấy tháng nữa, mẫu phi con giận thì ta cũng không có biện pháp nào, huống chi trong triều có một số việc cũng không thể không có con. Con đã biết. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, nói ra, con đi thỉnh an mẫu phi. Nam tử mặc hoa phục ngồi trong hoa viên một lát mới đứng lên, đi ra ngoài vườn mới mở miệng hỏi, lần trước quận chúa đi sứ tới Trần Quốc, ai lĩnh đội? Một lão giả bên cạnh ông nghĩ một chút rồi bẩm, là lễ bộ Chu Thị Lang. Mời hắn đến vương phủ một chuyến. Trường Ninh Cung, Triệu Mạn vẻ mặt đắc ý, nói ra, Đường Ninh kia còn muốn đánh cược cùng bản công chúa, ta mới không học chó sủa ở trước mặt của nhiều người như vậy. Một tiểu cung nữ tò mò hỏi, Điện Hạ, ngài và Đường Hàn Lâm đánh cược gì thế? Triệu Mạn nói, chúng ta cược ai nói chuyện trước thì người đó thua. Người thua phải học 3 tiếng chó sủa trước mặt đám người Hàn Lâm viện, mặc dù hôm qua ta không thắng, nhưng cũng không thua, hôm nay ta cũng sẽ không thua. Tiểu cung nữ nghĩ nghĩ, hỏi, tại sao Đường Hàn Lâm lại muốn cược chuyện này, thật kỳ quái. Triệu Mạn chép miệng nói, hắn chính là như vậy, lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái. Tiểu cung nữ trầm mặc một lát, thử thăm dò, có phải là Đường Hàn Lâm không muốn nói chuyện cùng công chúa hay không? Cho nên mới cố ý lừa gạt công chúa cược với hắn. Triệu Mạn nghĩ nghĩ, trên mặt đột nhiên lộ ra sắc mặt giận dữ, giận đùng đùng chạy ra cung điện. Đùng. Đường Ninh vừa tới Hàn Lâm viện, đi tới trị phòng của chính mình, còn chưa ngồi nóng mông, Triệu Mạn đã giận đùng đùng xông tới, vỗ một bàn tay lên bàn, giận dữ nói, ngươi thật gan to. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, công chúa nói chuyện trước, ngươi thua rồi. Ngươi đừng có giả ngu. Triệu Mạn tức đến mức dậm chân, nàng chỉ vào hắn, giận dữ nói, ngươi chính là không muốn nói chuyện mới cố ý đánh cược cùng ta, ngươi là tên xấu xa. Sao có thể như thế được? Đường Ninh nhìn nàng. Vẻ mặt vô tội nói, công chúa Điện Hạ xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, làm sao ta lại không muốn nói chuyện cùng Điện Hạ? Triệu Mạn kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nắm góc áo, nhỏ giọng nói, thật sao? Đường Ninh giơ 4 ngón tay lên, nói ra, ta thề với trời, là thật. Nếu ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế. Triệu Mạn nhìn hắn, nháy nháy mắt, hỏi, vậy ta có thể làm nhân vật nữ chính trong quyển truyện sau mà ngươi viết hay không? Chương 280, miệng quạ đen Đường Ninh có chút khó khăn. Đề tài quyển sau hắn đã quyết định xong. thật sự không thêm một công chúa oa oa vào nữa, hơn nữa từ cổ chí kim cũng không có ai giống nàng cả, vừa há miệng đã muốn diễn nhân vật nữ chính, dù sao cũng phải tặng chút lễ vật hay là giao dịch quy tắc ngầm gì chứ. Đương nhiên, Đường Ninh cũng không phải những tên đạo diễn vô lương hay tác giả đạo đức thấp kém kia, sẽ không dùng quy tắc ngầm với nữ diễn viên hoặc fan hâm mộ nữ, càng quan trọng hơn là hắn cũng không dám. Thế nào? Triệu Mạn thấy hắn đắn đo thì hỏi, ngươi không muốn? Không phải không muốn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, mà là để tại quyển sau đã xác định, không thêm công chúa vào được. Triệu Mạn cũng không ép hắn, hỏi, vậy thì quyển sách sau sau đi, quyển sau sau được chứ? Có thể. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, vậy viết gì được, có rồi, xưa kia có chiêu quân tới biên cương xa xôi, văn thành công chúa nhập tạng, nếu không thì viết công chúa oa oa hòa thân tới Thảo Nguyên đi. Ta không muốn. Triệu Mạn đầu lắc như trống lúc lắc, nói ra, ta mới không muốn đi hòa thân đâu. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi nói ra, công chúa yên tâm, Trần Quốc chúng ta không có tiền lệ công chúa hòa thân. Sẽ không để cho ngươi gả đi Thảo Nguyên. Lúc này Triệu Mạn mới yên tâm, nói ra, ở trong sách cũng đừng viết. Được, vậy thì không viết đến Thảo Nguyên hòa thân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng chúng ta và Sở Quốc vốn có tiền lệ thông gia, gả công chúa lẫn nhau cũng là chuyện thường, bằng không, thì viết một công chúa oa oa lấy chồng ở Sở Quốc, vì quan hệ ngoại giao hai nước, làm ra cống hiến to lớn, được hậu nhân khắc ghi cùng tán thưởng. Triệu Mạn cũng vội vàng lắc đầu, ta cũng không muốn đến Sở Quốc. Đường Ninh bất đắc dĩ nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Kỳ thật hai nước Trần Sở đã thật nhiều năm không thông gia, lần này Trần Sở liên minh cùng chống chọi với Thảo Nguyên, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vững chắc quan hệ ngoại giao, gả công chúa vẫn rất có khả năng nha. Phi phi phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Triệu Mạn chống nạnh, căm tức nhìn hắn, nói ra, lại dám nguyền bản công chúa, nếu như bị cái miệng quạ đen này của ngươi nói trúng, ngươi cứ chờ đó cho ta. Đường Ninh phân tích như thế thành công khiến công chúa oa oa không muốn nói chuyện cùng hắn nữa, đứng trong trị phòng hứ vài tiếng rồi thở phì phò chạy ra ngoài. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải hắn nói hưu nói vượng, hai nước Trần Sở mặc dù kết minh, nhưng khẳng định vẫn vụng trộm đề phòng lẫn nhau, lúc này, đương nhiên cần một chút thủ đoạn ngoại giao đến để tăng cường liên hệ hai nước, một cuộc hôn nhân hoàn toàn là có khả năng. Trường Ninh Cung. Người xấu này, lại dám rủa ta. Muốn thông gia thì hắn đi mà thông gia, ta mới không đi đâu. Người xấu, xú gia hỏa, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Triệu Mạn nằm lì trên giường lăn qua lăn lại, mặt phấn nhíu chặt, lăn một hồi, lại bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt hiện ra một tia lo lắng, lẩm bẩm nói, không được. Nhỡ may Phụ Hoàng cũng nghĩ như vậy thì làm sao bây giờ, ta muốn đi tìm Phụ Hoàng. Ở ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Hàn Lâm học sĩ phía dưới, hỏi, những tân tấn Hàn Lâm lần này, biểu hiện như thế nào? Chu học sĩ cười nói ra, hồi bệ hạ, những tân tấn Hàn Lâm lần này đều rất cần cù, không có người lười nhác, trong đó Đường Tu Soạn là nhất, hắn tinh thông đủ loại sách, thiên phú kinh người, đã thuần thục các quá trình trong Hàn Lâm viện, thần nghĩ là Đường Tu Soạn ở lại Hàn Lâm viện thì có chút phí thời gian, hẳn là đi tới các bộ trong triều thì sẽ được rèn luyện tốt hơn. Tác dụng của Hàn Lâm viện chính là bồi dưỡng nhân tài. Để tân khoa tiến sĩ mau chóng quen thuộc với quy trình trong triều, 2-3 năm sau là có thể tiến vào các bộ trong triều đảm nhiệm thực chức, nếu như đã quen thuộc với quá trình thì không cần thiết tiếp tục ở lại Hàn Lâm viện. Người nói có đạo lý, Đường Ninh thông minh, có lẽ sẽ còn hơn cả Phương Triết lúc trước, quả thực là hiếm thấy đương thời, nhưng tu hắn còn trẻ, góc cạnh trên thân chưa được mài mòn, hiện tại để hắn trực tiếp vào triều, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, từ tháng sau để hắn tiến vào lục bộ làm quen một chút, mỗi bộ học tập 3 tháng. Chức vụ Hàn Lâm Tu Soạn cũng kiêm luôn đi. Chu học sĩ nghe vậy, trong lòng phát run. Tân tấn tiến sĩ tiến vào Hàn Lâm viện, thường thường ở trong Hàn Lâm viện đợi đủ 2-3 năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, đều sẽ tiến vào lục bộ hoặc là các bộ môn có thực quyền khác trong triều. Giống như Đường Cảnh vậy, từ Hàn Lâm thì đọc trực tiếp điều tới hộ bộ chủ sự. Đây đại khái là đãi ngộ cao nhất mà tân tiến sĩ có khả năng lấy được. Mà nghe ý của bệ hạ là để Đường Tu Soạn đi khắp lục bộ một lần, chỉ cần là người hơi có chút thường thức đều biết, đây là đang bồi dưỡng tướng tài. Ông ta đã sớm biết bệ hạ ký thác kỳ vọng đối với Đường Ninh, nhưng cũng không dự liệu được,